Tiếp theo lại trên đại hội liệp thú còn sống trở về, Tần Mệnh mang đến cho hắn loại chim ưng dương cánh, để cho hắn càng cảm thấy hứng thú. Tần Mệnh vác lấy vạc đá rời khỏi diễn võ trường, đi đến chân núi trong rừng cây. Hồ Diên Trác Trác mang theo nụ cười căn bản của hắn ha hả đi tới đến, đám tùy tùng rất hiểu chuyện để ở lại bên ngoài, thay bọn hắn canh chừng. Người mỗi ngày quay vòng tại từng diễn võ trường là đang xem xét mục tiêu. Không sợ Thanh Vân Tông tìm ngươi làm phiền. Tần Mệnh để xuống vạc đá, nhìn Hồ Diên Trác Trác đang đi tới. Nói gì vậy chứ, ta là người thích kết giao bằng hữu. Hồ Diên Trác Trác nhíu hai mắt lại, nhếch miệng cười cười, trên mặt tìm không thấy ngũ quan rồi. Tần Mệnh cẩn thận đánh giá hắn, ngươi tại Hồ Diên gia tộc có địa vị gì? Hồ Diên Trác Trác rất khôn khéo, hai con mắt híp thành khe hở, nét tươi cười chất phác ưa thích, có thể nói là ở bên trên. Ta có một ý nghĩ, không biết ngươi có hứng thú hay không? Tần công tử ngươi cứ nói, chỉ cần là chuyện bằng hữu bàn giao, ta đều cảm thấy hứng thú. Ta đang muốn làm bằng hữu cùng ngươi, là bằng hữu có thể tín nhiệm. Tần Mệnh từ chỗ thải y nghe ngóng được, thân phận Hồ Diên Trác Trác rất đặc thù, rất có thể là truyền nhân trực hệ gia tộc Hồ Diên. Thân phận địa vị cụ thể, nàng không phải quá rõ ràng, nhưng cái thân phận trực hệ này đối với Tần Mệnh mà nói vậy là đủ rồi. Tần công tử có phải gặp được chuyện gì rồi hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồ Diên Trác Trác bỗng nhiên cảnh giác lên, hắn quan sát Tần Mệnh đã lâu rồi, vị này tính khí rất cứng, thuộc về cái loại người này đánh không chết có thể đứng lên kia, xương cốt cứng, tính cách cứng hơn, làm sao đột nhiên lại chuẩn bị bán mình rồi. Nếu không phải chuyện rất đặc biệt, Tần Mệnh cũng sẽ không đến mức làm ra loại quyết định này. Ta là người đáng để ngươi kết giao sao? Đó là đương nhiên. Vinh hạnh của ta, Hồ Diên Trác Trác thừa nhận Tần Mệnh hay vẫn là rất có giá trị, nhất là giai đoạn hiện tại. Ta kết giao với người bằng hữu ngươi, ngươi giúp ta làm một việc. Kết giao bằng hữu trong lời Tần Mệnh nói, kỳ thật chính là muốn bán thân. Bán tới trình độ nào, dùng phương thức gì, phải xem bản thân Hồ Diên Trác Trác suy tính. Tần Mệnh không thể đem hy vọng đều ký thác vào trên người sư phụ Nguyệt Tình. Hắn cần có ngoại lực đến thúc giục, lựa chọn tốt nhất chính là Hồ Diên Trác Trác, có thể làm việc vì Tần công tử, đó là vinh hạnh của ta. Hồ Diên Trác Trác cười ha hả, khách khách khí khí, nhưng ý nghĩ chân thật của hắn chưa bao giờ thể hiện ở trên mặt, hắn đối đãi với ai cũng rất khách khí, bất cứ lúc nào. Giúp ta tranh thủ danh ngạch trà hội bát tông. Tần Mệnh trực tiếp làm rõ. Hồ Diên Trác Trác nhìn Tần Mệnh thật sâu, trên mặt treo theo nụ cười tươi, nhưng ánh mắt lại thay đổi, Tần công tử, ngài nói thật. Ngươi giúp ta tranh thủ danh ngạch, ta kết giao bằng hữu với ngươi. Hồ Diên Trác Trác rất ngọt ngào mà nói, tám tông bắc vực đều rất coi trọng trà hội tám tông. Mỗi lần đều mang đệ tử ưu tú nhất của bản thân đi qua, hơn nữa trong trận đấu thường xuyên phát sinh thương vong. Tần công tử, không phải ta không muốn giúp đỡ, thật sự là cảnh giới của ngài. Ta hiện tại là linh võ cảnh thất trọng thiên, trong vòng nửa tháng, ta sẽ tận khả năng ta có vọt tới bát trọng thiên. Ngươi là thất trọng thiên. Hồ Diên Trác Trác khẽ giật mình. Tần Mệnh phóng thích sấm sét, đem khí thế tăng lên tới cực hạn, thất trọng thiên, đã đỉnh phong. Ánh mắt Hồ Diên Trác Trác lần nữa biến hóa, ẩn ẩn lóe ra ánh sáng. Bản thân nhớ không lầm, Tần Mệnh từ lúc tiến vào linh võ cảnh, đến bây giờ chỉ mới nửa năm ngắn ngủi mà thôi, vậy mà lại tăng lên tới thất trọng thiên rồi. Cảnh giới càng về sau, tăng lên càng chậm, nhất là lục trọng thiên vượt qua đến thất trọng thiên, càng là một bức tường lớn, nhưng nửa tháng trước Tần Mệnh mới chỉ là ngũ trọng thiên. Ngươi là làm sao làm được? Hồ Diên Trác Trác biết rõ Tần Mệnh rất có thiên phú, cũng biết Tần Mệnh có cỗ xông vào, nhưng thời gian nửa năm vọt tới thất trọng thiên, cái này không khỏi có chút biến thái. Nửa tháng sau ta sẽ tiến vào bát trọng thiên, ngươi giúp ta tranh thủ danh ngạch trà hội bát tông. Hồ Diên Trác Trác rất nhanh đã tỉnh táo lại, không có vội vã trả lời. Thiên phú cùng tốc độ phát triển của Tần Mệnh thật sự kinh đến hắn rồi, nhưng muốn tranh thủ danh ngạch trà hội, Hồ Diên Trác Trác hắn thật không có cái năng lực kia, dù sao Hồ Diên gia tộc không có cường thịnh đến mức để cho Thanh Vân Tông mang một kẻ yếu đến trên trà hội bát tông đi làm mất mặt xấu hổ. Tần Mệnh không có thúc giục hắn, chờ hắn quyết định. Hồ Diên Trác Trác chần chờ thật lâu, cười khẽ, Tần công tử, ta thật muốn giúp ngươi, nhưng... Cái này... Ha ha, Tần công tử ngài khả năng không hiểu rõ trà hội bát tông, đó là nơi để người mạnh nhất thế hệ tân sinh tám tông luận bàn, gần như là thiên tài cửu trọng thiên, còn sẽ có chút ít kỳ tài như Nguyệt Tình vậy, ta là không phải không tin thực lực của ngài, chỉ là... Ta không phải là vì thể nghiệm trà hội bát tông. Ta là muốn đi tranh thủ danh ngạch, dùng danh ngạch đổi lấy địa vị của ta tại Thanh Vân Tông. Tần Mệnh không phải chiến vì bản thân, là đến chiến vì 20 vạn dân chúng Lôi Đình Cổ Thành. Trước kia không có thực lực để tranh, hiện tại đã có thực lực, bất luận như thế nào hắn cũng đều muốn tranh. Hồ Diên Trác Trác rất thông minh, đại khái đã hiểu ý tứ của Tần Mệnh. Nhưng ta có thể mạo muội hỏi ngươi một câu hay không, ngươi, hận Thanh Vân Tông sao? Ta không phải chó điên, sẽ không cắn loạn. Hồ Diên chắc chắc rất thỏa mãn câu trả lời này, nét tươi cười không tự giác lại sâu thêm. Gia tộc Hồ Diên bọn hắn không hy vọng đắc tội toàn bộ Thanh Vân Tông, nhưng nếu như chỉ là đắc tội một trưởng lão, vẫn có thể cân nhắc, chỉ là phương diện điều kiện cần thương lượng, cá nhân ta muốn giúp ngươi, nhưng là phải khuyên nhủ động tông chủ, cần gia tộc ta đó ra mặt, ta làm sao mời người của gia tộc đến, cũng không thể vài câu nói suông là bảo đảm được. Ta sẽ tranh thủ thứ tự, nếu như thành công, ta và ngươi hai bên là bằng hữu, nếu như thất bại, tần mệnh ta bán mình cho Hồ Diên gia tộc ngươi. Tần mệnh nâng vạc đá lên, rời khỏi rừng rậm, Hồ Diên chắc chắc đứng nguyên tại chỗ, trầm mặc thật lâu. Đổi thành những người khác, hắn chỉ là câu vui đùa, nhưng tần mệnh tính cách thật sự là quá để cho hắn thích rồi. Hơn nữa thời gian nửa năm tiến vào thất trọng thiên phú này đủ để hắn nghiêm túc đối đãi. Đầu tư, quăng vào đúng là phong hiểm. Dựa vào là thị lực, là biết trước. Công tử, mấy vị tùy tùng đi đến cánh rừng, Hồ Diên chắc chắc hiếm thấy thu liễm nét tươi cười, trong ánh mắt có chút nheo lại lóe tinh mang. Đám tùy tùng âm thầm kỳ quái, bọn hắn làm bạn với Hồ Diên chắc chắc rất nhiều năm, chưa từng trông thấy hắn có biểu hiện như thế. Thật lâu, Hồ Diên chắc chắc ngẩng đầu, khôi phục nét tươi cười, mời phụ thân ta đến một chuyến. Tần mệnh tin tưởng Hồ Diên chắc chắc sẽ nghiêm túc cân nhắc, đối với Hồ Diên gia tộc mà nói bây giờ giống như một trận đánh cược mình có thể lấy được thứ tự tại trà hội bát tông. Một khi đạt được mục tiêu, địa vị của mình đem sẽ được thay đổi. Đầu tiên xoay chuyển thân phận nô bộc, chỉ cần không còn là nô bộc, thì cũng sẽ không lại chịu khống chế, tương đương với thân phận tự do. Một người tự do có tiềm lực, lại có bối cảnh thiếu thành chủ Lôi Đình cổ thành, tin tưởng Hồ Diên gia tộc sẽ rất hài lòng lần giao dịch này. Đến lúc đó có Hồ Diên gia tộc phối hợp, tần mệnh lại càng dễ trợ giúp gia tộc. Đây là quyết định sau khi tần mệnh nghĩ sâu tính kỹ cả đêm, mưu đồ liên tiếp liên lụy đến sau này. Một khi Hồ Diên gia tộc đáp ứng đề nghị lần này của bản thân, tất nhiên, trong tương lai sẽ trong đoạn thời gian rất dài chặt chẽ buộc ở bên người tần mệnh làm việc cũng là thực hiện lợi ích càng lớn cho bọn hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là tần mệnh có thể tranh thủ thứ tự ở trên trà hội bát tông, đây là một điểm mấu chốt nhất. Bát trọng thiên. Nửa tháng, tiến vào bát trọng thiên. Tần mệnh liều mạng làm cho mình rơi xuống. Bắt đầu từ hôm nay, hắn cần phải bắt đầu chơi điệu thấp bao giờ có qua, không để ý tới bất cứ kẻ nào bên ngoài khiêu khích. Không quan tâm đến tất cả nhục nhã, mỗi ngày đều là buổi sáng đưa hàng, thời gian khác toàn bộ đều phải tu luyện. Các đệ tử phe phái đại trưởng lão muốn tìm phiền toái đều không có cơ hội ra tay, muốn cho Hà Hướng Thiên dẫn đầu, Hà Hướng Thiên lại bị trưởng lão mang đi đặc huấn. Tần mệnh dần dần tiến vào trạng thái, toàn tâm tu luyện, nhưng không có qua được mấy ngày, đám đệ tử kia lại tìm được biện pháp mới thu thập tần mệnh. Tần mệnh, Trương Đông Dương đầu lên đẩy cửa sắt nhà kho ra, trong tay là một tờ danh sách, đưa hàng. Tranh thủ thời gian đưa hàng. Tần mệnh đang xếp bằng ở trên mặt ghế đá tu luyện sinh sinh quyết, điều chỉnh lấy khí tức. Tần mệnh, ngươi điếc sao? Trương Đông dắt cuống họng thét to, nhưng thật không dám đi đến cái nhà thương khố này. Cái tên điên này hiện tại càng ngày càng ngưu khí, ngay cả mục tử tu đều bị đánh phế đi. Hôm nay nếu không phải các đệ tử phe phái đại trưởng lão đến an bài, hắn thật không muốn tới đây. Tần mệnh tiếp tục tu luyện, không để ý đến hắn. Trương Đông Dương cao lấy danh sách trong tay. Từ hôm nay trở đi, số lượng hàng ngươi đưa ra tăng gấp 5 lần, kể cả buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Tổng quản lên tiếng, ngươi là nô bộc, nên làm chuyện nô bộc cần phải làm. Có nghe hay không? Đây là danh sách ta để ở chỗ này cho ngươi rồi, nếu như trước khi trời tối không đưa hết, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Lão tử đang nói chuyện cùng ngươi, ngươi. Tần mệnh bỗng nhiên mở hai mắt ra, tiếng Trương Đông la ngừng ngay tại lập tức, lại cố gắng chấn định, ngươi nhanh đi đưa cho ta, đừng lề mề. Trương Đông. Tần mệnh mặt không biểu tình nhìn Trương Đông. Làm gì? Ngươi thành thật một chút cho ta, đừng xúc động. Trở về ăn chút đi. Cái gì? Tần mệnh không có lại để ý tới, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, không có để ý tới chuyện danh sách. Đảo mắt đã đến trạng vạng tối, Trương Đông thở phì phì vọt tới nhà kho. Tần mệnh, loại người như ngươi đây thật lật trời rồi, tại sao không đi đưa hàng? Tại sai? Tần mệnh nhìn sắc trời, bẻ bẻ cổ, hoạt động thân thể một chút, từ trên mặt ghế đá đứng lên. Ngươi làm gì? Trong lòng Trương Đông lập tức không ổn, cái tên này lại muốn đánh ta. Tần mệnh từng bước một đi về phía Trương Đông, ăn no rồi sao? Liên quan gì tới ngươi? Hai chúng ta giống như hơn nửa năm không có hoạt động. Trương Đông vịn cửa sắt lui về phía sau. Có ý gì? Ngươi muốn làm gì? Tần mệnh, ngươi đừng tới đây, ta cảnh cáo ngươi, ta. Tần mệnh, vào lúc ban đêm, Trương Đông mất tích. Ngày đầu tiên không có người chú ý, ngày hôm sau mọi người bắt đầu tìm khắp nơi, ngày thứ ba, tìm được rồi. Trương Đông bị chôn sống rồi. Chôn ở chân núi một ngọn núi thấp, lộ ra cái đầu, miệng bị chặn lại, đã hấp hối rồi. Nếu như không phải đám người kịp thời phát hiện, thật khả năng muốn cái mạng nhỏ của hắn rồi. Trương Đông điên rồi như, hắn cần phải muốn trả thù Tần Mệnh. Kết quả đêm khuya cùng ngày, Trương Đông lại biến mất. Những quản sự khác tìm khắp tất cả các núi, phát hiện Trương Đông ở bên trong một cái giếng sâu, bị dây thừng treo ở đó, sâu trong giếng là các loại độc xà. Thời điểm Trương Đông bị kéo lên, linh hồn nhỏ bé đều như mất đi, hốt hoảng, ngay cả nói cũng đều không nói ra được. Lật trời rồi. Tổng quản sự Thanh Vân Tông giận dữ, trực tiếp hạ lệnh cấm đoán Tần Mệnh 2 tháng. Tần Mệnh thu dọn đồ đạc đơn giản, khóa cửa sắt nhà kho lại, chủ động tới đến rồi lao tù dưới lòng đất Thanh Vân Tông. Từ sau đó, hắn biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Tần Mệnh muốn đúng là cái hiệu quả này, so với việc hắn ở bên ngoài mỗi ngày bị quấy rối, không bằng tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện. Có Sinh Sinh Quyết điều dưỡng, hắn có thể không bị hoàn cảnh ảnh hưởng, thỏa thích tu luyện, một ngày lại là dùng đến 2-3 ngày. Đây là ưu thế mà đệ tử khác tuyệt đối không có. Trong lồng giam tối tăm, Tần Mệnh vứt bỏ tạp niệm, toàn tâm đắm chìm trong khi tu luyện, khổ luyện Tử Điện Lôi Xà cùng Sơn Hà Trọng Kiếm, cũng khổ luyện lấy Kim Cương Kình, tận hết khả năng trùng kích hàng rào thất trọng thiên. Nhưng mà, hơn 10 ngày sau, Tần Mệnh phát hiện vấn đề. Đột phá thất trọng thiên so với dự đoán càng khó, từ lúc đại hội liệp thú kết thúc, cảnh giới của hắn kỳ thật đã ở thất trọng thiên đỉnh phong rồi, nhưng đi qua trước sau 20 ngày tu luyện, cảnh giới không một chút động đậy, không có bất kỳ dấu hiệu muốn đột phá nào cả. Chiếu theo loại tình huống này đi, trong ngắn hạn rất khó đột phá. Trên người Tần Mệnh có 5 khỏa linh thạch, dùng chúng cưỡng ép đẩy. Không có khả năng, trừ phi là linh vật vô cùng đặc biệt, như Tử Ngọc Linh Sâm chẳng hạn, nếu không rất khó thúc đẩy cảnh giới đột phá. Huống chi liên tục dùng linh vật đột phá cũng sẽ mang đến căn cơ tai hại bất ổn, ảnh hưởng đến không gian phát triển tương lai. Cách trà hội Bát Tông chỉ còn 18 ngày. Tần Mệnh ngồi ở trong bóng đêm trầm tư suy nghĩ, coi như là đem 18 ngày này chờ dùng thành hơn 1 tháng, cũng rất khó hoàn thành đột phá. Làm sao bây giờ? Tần Mệnh không thể không nghĩ tới tu luyện đại diễn kiếm điển thức thứ 2, nhưng hắn cố gắng lật xem 3 ngày đều không có nhìn được mấy chữ rõ ràng, thức thứ 2 căn bản không phải hiện giai đoạn võ pháp có thể tu luyện. Ta còn có cái gì? Tần Mệnh nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên nghĩ tới Tu La Đao. Lão gia từ lúc ấy nhắc nhở hắn không thể tu luyện trước huyền vũ cảnh. Nhưng hiện tại Tần Mệnh quá cần thực lực, cần càng nhiều tuyệt kỹ bảo vệ tính mạng. Hắn không chỉ muốn đột phá cảnh giới, càng cần nữa phát triển thực lực, chỉ có như vậy mới có khả năng tranh thủ đến thành tích trên trà hội Bát Tông. Tu La Đao, liền nhớ ngươi rồi. Tần Mệnh ý thức chìm vào đan điền khí hải, ý đồ đánh thức Tu La Đao. Nhưng thử nhiều loại biện pháp, Tu La Đao đều yên tĩnh lơ lửng tại chỗ đó, không có đáp lại. Ngươi hiểu được Tu La Đao nhiều ít. Tần Mệnh lại thử câu thông cùng tàn hồn. Ngươi không muốn biết rõ lão gia tử của ngươi là ai? Tàn hồn không để cho Tần Mệnh đợi lâu, ung dung đáp lại. Đợi lúc cần biết tự nhiên liền sẽ biết. Tần Mệnh đương nhiên hiếu kỳ thân phận của lão gia tử, chỉ là không cần thiết hiểu rõ từ trong miệng tàn hồn. Tu La Đao là biểu tượng của hắn, làm bạn với hắn nửa đời trước đi qua đường máu. Ta không thèm để ý hắn là ai, ta cũng không quan tâm hắn đã làm cái gì, ta chỉ là người ở cùng hắn 8 năm. Ngươi không phải muốn giúp ta sao, cổ quốc vạn năm trước đó để xuống. Hiện tại ta thầm nghĩ muốn tỉnh lại Tu La Đao. Thực lực ngươi bây giờ gọi là bất tỉnh Tu La Đao, càng đừng muốn tu luyện Tu La Đao. Không có một chút biện pháp nào. Tàn hồn đã trầm mặc một lát, mọi thứ vạn vật đều có cách, liền nhìn ngươi có thể thừa nhận một cái giá lớn sau lưng hay không. Trước nói nghe một chút, ngươi có thể thừa nhận bao nhiêu đau nhức? Không chết được là được. Sống không bằng chết. Ta 8 năm qua thừa nhận khổ so ngươi tưởng tượng cũng gọi là được nhiều, ta chỉ muốn kết quả, không quan tâm quá trình. Tần Mệnh thật không quan tâm đau đớn, người thân đang chịu khó chịu khổ ở nơi đó, 20 vạn dân chúng cổ thành đang chịu khó chịu khổ ở nơi đó, nếu như mình thật có cơ hội giải cứu, hắn có thể không quản bất cứ giá nào. Câu nói kia của tông chủ cũng thường vang lên bên tai hắn, lấy ra tư cách để cho hắn lau mắt mà nhìn, cho hắn một lý do nguyện ý giải trừ thân phận nô bộc. Tốt, có chút huyết tính đàn ông. Ta có thể giúp ngươi kích hoạt Tu La Đao, nhưng muốn khống chế lực lượng của nó, có thể khống chế nhiều hay ít, nhìn chính năng lực thừa nhận của ngươi. Tần Mệnh chuẩn bị sẵn sàng, đến đây đi. Cảm thụ lực lượng Tu La Đao đi, nó từng để cho trời đất đổ máu, nghìn hùng thần phục. Tàn hồn nói nhẹ, trong lời nỉ non có loại triều thánh thành kính. Tần Mệnh cau mày, toàn bộ tinh thần đề phòng. Phía trên khí hải đan điền, hai con mắt lặng ngắt như tờ đột nhiên mở ra, một cỗ hồn uy mênh mông cuồn cuộn tràn ngập. Bang! Tu La Đao dữ dội vù vù, không còn là trước chấn động kia, không còn là hắc khí tràn ngập trước kia, mà là loại thanh âm rung động kịch liệt đến mặc kim liệt thạch. Giòn đến mạnh mẽ, kích thích ở đan điền khí hải cùng với toàn thân Tần Mệnh, màng tai Tần Mệnh trong nháy mắt mất đi thính giác, ý thức đều bị chấn đến hoảng hốt, bên trong đan điền rung chuyển như rời sông lấp biển, linh khí mênh mông cuồn cuộn quay cuồng ngập trời, cuồng dã tuôn ra đan điền, lao nhanh về toàn thân. Toàn thân Tần Mệnh co rút,

đám người Thiết Sơn Hà, Lăng Tuyết mặt không chút thay đổi, giống như là cái gì cũng không nghe thấy, càng không có ý phản ứng. Đội ngũ này không hài hòa như các đệ tử nhìn thấy, ngược lại trưởng lão phía trước nghe không nổi, cố ý ho khan hai tiếng, rất bất mãn nội chiến của bọn họ. Ngưu Dao đi tới phía trước, cười hì hì kéo cánh tay một vị trưởng lão, Hách Liên Trọng trưởng lão, tông chủ sao còn không tới, chúng ta đều chờ đã lâu rồi. Hách Liên trưởng lão hờ hứng nói, chờ là được rồi, trong tông có một vị khách quý tới, tông chủ đang tiếp đãi. Khách quý gì có trọng lượng lớn như vậy? Ngưu Dao cảm thấy kỳ quái, tất cả đều lập tức xuất phát, ai có thể kéo tông chủ xuống, tộc trưởng Hô Diên gia tộc. Ồ, ông ta làm gì ở đây? Không chỉ có Ngưu Dao cảm thấy kỳ quái, bọn người Đinh Điển bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái. Hô Diên gia tộc mấy năm gần đây càng ngày càng cường đại, không chỉ có thương hội làm trải rộng Bắc vực, cường giả trong tông càng ngày càng nhiều, quan hệ cùng Thanh Vân Tông cũng càng ngày càng thân mật. Chỉ là tại thời khắc mấu chốt này đến bái phòng, chẳng lẽ là có chuyện gì quan trọng? Các trưởng lão cũng không nói gì, bọn họ cũng kỳ quái vì sao tộc trưởng Hô Diên gia tộc lại chọn bái phòng vào lúc này, còn cố ý gọi tông chủ lại nói chuyện riêng. Không sao cả, chờ đi, thời điểm nên đi sẽ đi. Hàn Thiên Diệp cố ý đi tới bên cạnh, kéo dài khoảng cách với Hà Hướng Thiên. Tần Mệnh đi tới diễn võ trường, đi tới phía trước đám người, liếc mắt nhìn 10 vị đệ tử trên diễn võ đài, nở nụ cười, trực tiếp đi tới. Hắn về nhà kho tắm rửa trước, lại thay quần áo sạch sẽ, mới thu dọn hành lý xong, mang hành lý tới. Đệ tử bên cạnh đều rất kỳ quái, tiểu tử này sao lại đi ra khỏi địa lao rồi? Hắn mang bao phục đi đâu? Hô Diên Trác bước nhanh nghênh đón. Cười ha hả nói, Tần công tử, bên này mời. Tần Mệnh đi theo Hô Diên Trác Trác lên đài, trực tiếp đi về phía đội ngũ xuất chinh. Toàn trường hơi yên tĩnh, mọi người không hiểu tại sao, đây là gì? Đám người Mộ Trình hơi nhíu mày, ngươi đi lên làm cái gì? Hô Diên Trác cười ha hả kéo tay Tần Mệnh, đi về phía bọn họ, một bên hướng năm vị trưởng lão phía trước gật đầu cười nói, xin lỗi, chúng ta đến trễ. Hách Liên Trọng giơ tay ngăn bọn họ lại, sắc mặt hơi trầm xuống, ai bảo các ngươi đi lên? Đừng gây rối. Ồ, ngài vẫn chưa được thông báo à? Thông báo cái gì? Đổi người. Đổi người nào? Các trưởng lão kỳ quái, Mộ Trình bọn họ càng kỳ quái. Tần Mệnh tham gia trà hội bát tông. Năm vị trưởng lão hơi kinh ngạc, không hẹn mà cùng nở nụ cười, đừng hồ đồ nữa, mau đi xuống. Ngưu Dao cố ý liếc mắt với Hàn Thiên Diệp, cười nhạo, càng ngày càng buồn cười. Một tên không nam không nữ đã đủ làm cho người ta khó chịu. Lại tới thêm một tên nô bộc, Thanh Vân Tông chúng ta còn không biết xấu hổ nữa. Các đệ tử xung quanh diễn võ đài nhao nhao cười nói, chuyện gì đang xảy ra, trà hội bát tông lần này còn yêu cầu mang theo một người làm tạp vụ, thanh lý vệ sinh, chăm sóc cuộc sống hàng ngày. Ha ha, tông chủ suy nghĩ rất chu đáo. Một vị trưởng lão sụ mặt, quát mắng Tần Mệnh, đi xuống, đừng hồ đồ. Tần Mệnh, đừng tự làm nhục mình, đi xuống. Mộ Trình lạnh lùng nhắc nhở. Hô Diên Trác Trác lôi kéo Tần Mệnh đi sang bên cạnh. Tần công tử, chúng ta chờ một chút trước, có lẽ tông chủ còn chưa ổ đến rồi. Tông chủ Thanh Vân Tông lúc này đi tới diễn võ trường, xa xa nhìn Tần Mệnh, đi lên diễn võ đài. Tông chủ, trưởng lão, các vị đệ tử, nhao nhao hành lễ. Tần Mệnh, ánh mắt tông chủ nhìn về phía Tần Mệnh hơi phức tạp. Tông chủ, Tần Mệnh không kiêu ngạo không tự ti, rất thong dong. Tông chủ, Tần Mệnh hắn tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một vị trưởng lão đang muốn mở miệng. Lại bị tông chủ giơ tay lên bày ra, Ngưu Dao, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Cái gì? Ngưu Dao ngẩn ra, Tần Mệnh thay ngươi tham gia trà hội bát tông. Cái gì? Thanh âm Ngưu Dao bỗng cao lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn tông chủ. Tần Mệnh, đám người Mộ Trình, Thiết Sơn Hà, thậm chí Lăng Tuyết đều đồng loạt động dung, cho rằng mình đang nghe lầm. Năm vị trưởng lão cũng kinh ngạc, bước nhanh vây quanh tông chủ, chuyện gì xảy ra vậy? Tần Mệnh làm sao có thể thay thế Ngưu Dao? Điều này kém quá nhiều. Thực lực Tần Mệnh mạnh hơn Ngưu Dao, có thể dự thi. Tần Mệnh sao có thể mạnh hơn Ngưu Dao? Năm vị trưởng lão rất nghiêm túc, cái này không hồ nháo sao, thực lực kém rất nhiều, thân phận cũng là hạn chế. Mang một nô bộc đi đến bát tông trà hội. Mất mặt. Chuyện này liên quan đến thể diện Thanh Vân Tông, há có thể đùa giỡn. Tần Mệnh, ngươi đã làm cái gì? Ngưu Dao giật mình tỉnh giấc, chỉ vào Tần Mệnh thét chói tai. Ta bị Tần Mệnh thay thế. Đường đường là đệ tử thân truyền lại bị một nô bộc thay thế. Không đời nào. Điều này là không thể. Xin lỗi, Tần Mệnh nhún vai. Hắn chỉ muốn dự thi, về phần thay thế ai, không phải hắn có thể quyết định. Hà Hướng Thiên lớn tiếng kháng nghị, tông chủ. Tần Mệnh làm sao có tư cách dự thi? Hắn một tên nô bộc, một tên lục trọng thiên, một tên như hắn làm sao có tư cách đại biểu Thanh Vân Tông? Tần Mệnh nhắc nhở, Hà Sư Huynh, nơi công cộng, chú ý cảm xúc.

đệ tử toàn trường sôi trào, bọn họ rốt cục cũng tìm hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Tông chủ muốn dùng Tần Mệnh thay thế Ngưu Giao. Linh võ bát trọng thiên, tiểu tử này ngày càng biến thái, hắn làm như thế nào? Người khác luận năm qua, hắn luận ngày qua. Hắn ta có thực sự làm việc không? Cảnh giới được đặt ở đó. Cường giả trà hội bát tông tụ tập, tất cả đều là đệ tử đứng đầu các tông, cảnh giới Tần Mệnh ước chừng thấp hơn một trọng thiên. Hà Hướng Thiên và Ngưu Giao vừa rồi không thăm dò rõ tình huống, chịu thiệt thòi với ma lực của mệnh Tần Mệnh. Tiểu tử này thật sự sẽ làm cho người ta kinh hỉ, trực tiếp thay thế Ngưu Giao. Một chuyện nho nhỏ không ảnh hưởng đến bầu không khí hiện trường, nhưng gây ra một cuộc thảo luận dữ dội hơn. Thậm chí có người bắt đầu nghị luận, tông chủ tự mình lựa chọn Tần Mệnh, có thể là tán thành đối với Tần Mệnh hay không? Địa vị sau này của Tần Mệnh có thể vì vậy mà thay đổi hay không? Dù sao đó cũng là trà hội bát tông, có thể tham gia chính là vinh dự. Tông chủ nhìn Tần Mệnh, trước mặt mọi người tỏ thái độ, ngươi có thể thắng một trận tại trà hội bát tông, ta miễn cho thân phận nô bộc của ngươi, tăng lên đệ tử thượng đẳng. Đây là chờ mong của hắn đối với Tần Mệnh, cũng là một thủ đoạn kích thích. Ngàn vạn lần đừng để mất mặt ở trà hội bát tông, thắng một trận cũng không tệ rồi, về phần thắng lợi quá lớn cũng không có khả năng. Vinh dự thật sự vẫn là do bọn người Mộ Trình tranh thủ. Tần Mệnh gật đầu cảm tạ, nhưng trong lòng có tính toán khác, nguyên nhân hắn ở lại Thanh Vân Tông là vì giải cứu thân nhân Đại Thanh Sơn. Nếu như thân nhân thoát khỏi khổ cực, Tần Mệnh hắn cũng không cần phải ở lại Thanh Vân Tông nữa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến hắn, bằng mọi giá phải tham gia trà hội bát tông. Hắn, đã chịu đủ chỗ này rồi. Tông chủ, xin ngài suy nghĩ kỹ. Hà Hướng Thiên đang nén giận. Tông chủ, trà hội bát tông không thể đùa giỡn. Mục Trình mở miệng trước mặt mọi người, phủ định Tần Mệnh. Tông chủ nghiêm túc nhắc nhở, từ hôm nay trở đi, đến khi trà hội bát tông chấm dứt, 10 người các ngươi nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Vì Thanh Vân Tông tranh thủ vinh dự. Nếu phát hiện bất kỳ nội chiến, hãm hại hay tất cả những chuyện ảnh hưởng đến đoàn kết, quyết không tha thứ. Một câu nói trực tiếp chặn miệng mọi người. Hà Hướng Thiên quay đầu lại nhìn Ngưu Giao được nâng xuống, âm thầm nắm chặt tay, không thể không lui ra. Hàn Thiên Diệp cười khẽ, chủ động biểu đạt thiện ý với Tần Mệnh, hoan nghênh gia nhập, đội ngũ này tóm lại cũng có chút sức sống. Ngươi! Hà Hướng Thiên đang bốc cháy dữ dội. Hướng Thiên! Đệ tử Kim Linh Mộ Dung Sung ngăn cản Hà Hướng Thiên. Hắn cũng là đệ tử thân truyền của đại trưởng lão, tuổi so với Hà Hướng Thiên nhỏ hơn nửa tuổi, cảnh giới lại mạnh hơn Hà Hướng Thiên rất nhiều, ở linh võ cửu trọng thiên đã vững chắc hơn một năm, chỉ thiếu cơ hội thích hợp. Tần Mệnh đi vào đội ngũ, thản nhiên lại bình tĩnh. Hoan nghênh! Thiết Sơn Hà tỏ thái độ. Cố gắng! Lăng Tuyết thản nhiên nói nhỏ. Đinh Điển rất hào sảng, khoác vai Tần Mệnh, ngươi làm sao làm được? Bắc vực chi địa, ngang vạn dặm, mênh mông vô biên. Bọn họ vượt qua Trọng Sơn vạn suối, đi qua cổ trấn Thành Quách, chạy đường 10 ngày, đi tới nơi tổ chức trà hội bát tông, Vũ Lăng Thành. Dọc theo đường đi vô cùng khiêm tốn, cố ý che giấu hành tung cùng thân phận, lựa chọn lộ tuyến hẻo lánh, bằng không lấy địa vị của Thanh Vân Tông ở Bắc vực, mỗi lần đi qua một tòa thành, thành chủ đều sẽ cung kính nghênh giá. Tông chủ Thanh Vân Tông cố ý để cho bọn họ ở chung nhiều hơn, cảm thụ thế giới bên ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ dẫn ra linh yêu trên đường. Để cho bọn họ bắt giết rèn luyện, tận lực duy trì nhiệt tình, lấy tư thái tốt nhất xuất hiện trên sân thi đấu tại trà hội bát tông. Thành Vũ Lăng có lịch sử lâu đời, là thành cổ lâu đời nhất vùng Bắc vực, hùng vĩ to lớn, tràn ngập cảm giác tang thương của năm tháng. Tường thành cao chừng 30 thước, toàn bộ tường do huyền thạch màu đen rèn thành, trông vô cùng trang nghiêm. Cổng thành lầu rộng lớn, giống như người khổng lồ nguy nga trấn thủ cổ thành, uy hiếp đám người lui tới. Hào hộ thành rộng chừng hơn 100 thước. Sâu có thể mấy chục thước, bên trong tiềm ẩn rất nhiều hà thú đáng sợ, một khi rơi vào hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thành Vũ Lăng vô cùng phồn hoa, nơi này có 100 vạn dân chúng sinh hoạt, lượng khách lui tới cũng là một con số khổng lồ. Trong thời gian tổ chức trà hội bát tông, còn có thể có rất nhiều võ giả tụ tập đến nơi này. Đám người Đinh Điển bọn họ đứng ở trước cửa thành, thưởng thức cổ thành tráng lệ, cũng trống rỗng sinh ra một loại hào tình, trà hội bát tông, chúng ta tới rồi. Ai cũng có lòng cường giả, ai cũng khát vọng quyết đấu với cường giả thiên tài. Trà hội bát tông sẽ tụ tập tinh anh mạnh nhất Bắc vực, là vũ đài biểu diễn tốt nhất của bọn họ. Tần Mệnh lại hoảng hốt, thành cổ, phồn hoa, thủ quân, cầu treo, cảnh tượng này cùng cảnh tượng trong trí nhớ thời thơ ấu tương tự như vậy. Lôi đình cổ thành, nơi hắn sinh ra và lớn lên, cũng là nơi hắn lưu lại tiếng cười nói vui vẻ. Nhưng 8 năm đã trôi qua, và bây giờ nó sẽ là cái gì? Hoang phế, hay là bị ác phỉ chiếm đoạt? Suy nghĩ cái gì? Thiết Sơn Hà chú ý tới Tần Mệnh dị thường, những người khác đều rất chờ mong, Tần Mệnh hình như đang hoảng hốt. Nhớ nhà. Tần Mệnh hoàn hồn, nhẹ nhàng cười. Hận sao? Nhiều người đã hỏi ta. Không ghét, ta có phải là người không? Thiết Sơn Hà nhìn Tần Mệnh thật sâu, không nói gì nữa.

Cảnh cửu trọng thiên, thuộc về nửa chân đã bước vào trạng thái huyền vũ cảnh, với thiên phú của bọn họ, chỉ cần có kỳ ngộ thích hợp, có thể dễ dàng đột phá, hơn nữa tuổi của bọn họ đều là 16 tuổi. Đám người Dương Nghị đứng ở ngoài hội đường, chậm rãi gật đầu, đệ tử Thanh Vân Tông lần này quả thật rất mạnh, hơn nữa không phái đệ tử 18 tuổi. Đệ tử dự thi của trà hội Bát Tông quy định là dưới 18 tuổi, nhưng qua nhiều năm chưa từng có ai mang theo đệ tử 18 tuổi, cao nhất là 17 tuổi. Đây là để biểu hiện tiềm lực của các tông, cũng là ăn ý giữa Bát Tông. Hàn Thiên Diệp lần lượt báo danh, đều là cửu trọng thiên tân tấn linh võ cảnh. Trưởng lão ghi chép cũng gật đầu, đội ngũ Thanh Vân Tông lần này rất mạnh, tranh đoạt 10 vị trí đầu hẳn là có cơ hội rất lớn. Nếu như Thanh Vân Tông lại đem đệ tử thiên tài nguyệt tình của bọn họ đến, vậy thì càng đặc sắc. Chỉ là người ta cố ý không mang theo, có thể là có suy nghĩ của mình đi. Nhưng đến lượt Tần Mệnh, không khí trong hội trường đột nhiên yên tĩnh. Tần Mệnh, 15 tuổi, còn 33 ngày nữa sẽ tròn 16 tuổi. Linh võ cảnh, bát trọng thiên, thời gian thăng cấp, 20 ngày. Tần Mệnh bình tĩnh báo tin xong, nhìn lão nhân kinh ngạc ngẩng đầu, có vấn đề. Bát trọng thiên, 20 ngày. Lão nhân phụ trách ghi chép còn tưởng mình nghe nhầm. Tần Mệnh thản nhiên tiếp nhận ánh mắt quái dị của mọi người. Ha ha, các đệ tử Thổ Linh Tông bên ngoài hội đường trực tiếp nở nụ cười. Bát trọng thiên, toàn bộ Thanh Vân Tông đều tìm không được đệ tử cửu trọng thiên. Thật sự không được kéo cửu trọng thiên 18 tuổi cũng được, nếu không được mạnh mẽ thúc giục thăng chức cũng được. Tình huống gì của các ngươi? Nguyệt tình không tới cũng thôi, lấy một đệ tử bát trọng thiên lại đây. Thanh Vân Tông các ngươi thật sự đã mở bước cho trà hội bát tông rồi, đem trình độ của toàn bộ trà hội ước chừng kéo xuống nhất trọng thiên. Tiểu tử này thật sự là 15 tuổi. Nhìn đến 18 tuổi rồi, thân phận của hắn là gì? Không phải là con riêng của tông chủ các ngươi chứ? Mang tới đây để mở rộng kiến thức sao? Các đệ tử Thổ Linh Tông không chỉ cười nhạo Thanh Vân Tông, mà còn biểu đạt sự bất mãn. Trà hội Bát Tông được ca ngợi là hội võ thịnh hội quy mô lớn nhất của thế hệ mới Bắc Vực, chưa bao giờ xuất hiện đệ tử dưới cửu trọng thiên, cũng không xuất hiện đệ tử 18 tuổi. Đây là một phần kiêu ngạo, cũng là nơi mà tất cả người dự thi tự hào. Nhưng Thanh Vân Tông đột nhiên để cho một tiểu gia hỏa như vậy đến đây, ảnh hưởng đến thể diện chỉnh thể trà hội Bát Tông. Sắc mặt đám người Mộ Trình hơi trầm xuống. Rất bất mãn khi thấy Thổ Linh Tông kêu gào, nhưng lúc này đây ai cũng không nói gì, bao gồm cả Hà Hướng Thiên. Bọn họ hiểu rõ tính cách của Tần Mệnh, lúc này không cần bọn họ ra mặt. Tần Mệnh mỉm cười, lắc lư nắm đấm trong tay, đánh cược một cái, các ngươi tùy tiện chọn một người, đỡ được nắm đấm này của ta. Ta thắng, các ngươi xin lỗi vì lời nói vừa rồi, ta thua, ta lập tức rời khỏi thành Vũ Lăng. Đơn giản thô bạo như vậy, không phục. Đánh một trận đi, Dương Nghị bọn họ nở nụ cười. Thật cười, so nắm đấm với Thổ Linh Tông chúng ta. Thắng các ngươi là tự hào nhất, mới có thể làm cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Tần Mệnh lắc lắc cánh tay, đi về phía bọn họ, ai đến? Tiểu tử ngươi nói thật, trông ta giống như đang nói đùa. Ha ha, được rồi, nếu ngươi mãnh liệt yêu cầu, ta liền cố khó tiếp nhận vậy. Một thiếu niên cường tráng đi ra khỏi đội ngũ, cơ bắp rắn chắc như dây thừng bò đầy toàn thân, mắt hổ sinh huy, khí thế cường thịnh, mang đến cho người ta có cảm giác áp bách rất mạnh. Trà hội Bát Tông chưa bao giờ có tiền lệ bát trọng thiên, ta thay Thanh Vân Tông các ngươi thanh lý sạch sẽ. Xin cứ tự nhiên. Mộ Trình hờ hững. Thổ Linh Tông, Triệu Khoát. Thiếu niên toàn thân căng thẳng, nắm tay xoay tròn, toàn thân nhen lên kình khí mãnh liệt, cửa gỗ hội đường đều khẽ rung động. Đắc tội, ta có thể xuống tay tàn nhẫn một chút, ngươi không phiền đâu, phải không? Ha ha, cứ việc đến. Tần Mệnh hoạt động thân thể, không nhanh không chậm đi qua. Ở ngoài năm bước, ánh mắt ngưng tụ, khớp xương toàn thân bùm bùm giòn vang, kim cương kình cường thế kích hoạt, bước chân hắn đột ngột bạo khởi, ba bước tăng tốc, mãnh lực lao lên, ập quyền đánh về phía mặt Triệu Khoát. Dương Nghị cùng đệ tử nhàn nhạt nở nụ cười, ngay cả ý tứ né tránh cũng không có. Triệu Khoát tùy ý nâng hai tay lên, chéo ngang, mặt lạnh nghênh đón trọng quyền của Tần Mệnh, kình khí liệt liệt bốc hơi ở cánh tay. Tiểu tử này hẳn là luyện võ pháp loại lực lượng, nhưng nó có thể làm được gì? Đùa dẫn lực lượng ở trước mặt đệ tử Thổ Linh Tông, người đơn giản là tự giác nhục. Kim cương, vô lượng, trọng quyền Tần Mệnh luân kích đột nhiên lực lượng tăng vọt, nhanh như sấm sét, trong phút chốc đánh vào hai tay Triệu Khoát, tăng gấp 5 lần. 8.000 cân lực bạo phát, sắc mặt Triệu Khoát đột ngột thay đổi, trở tay không kịp, hai tay hung hăng đện vào lồng ngực mình, thân thể không khống chế được, loạn chân lui về phía sau. Cái gì? Đám người Dương Nghị đồng loạt kinh ngạc. Ngươi chịu đựng được? Thanh âm Tần Mệnh vừa cao lên, sải bước đã thật gần, không đợi Triệu Khoát ổn định, hai quyền liên tục oanh kích, rầm rầm, như mưa rơi vào trên người hắn, đánh cho hắn liên tục lui về phía sau. Trong giây lát, hơn 30 quyền bạo kích, đem Triệu Khoát cứng rắn đánh lui hơn 10 thước. Hỗn đản!

một khắc đi vào thành phủ, hắn cũng không chuẩn bị che giấu nữa. Hắn đến để dương danh, có thể cao giọng tuyệt đối không khiêm tốn, thanh danh càng vang dội, sau này vì thân nhân tranh thủ cơ hội tự do càng lớn. Tần Mệnh có ở đây không? Ta là đệ tử Bách Hoa Tông, các sư tỷ bày yến hội ở Tứ Hải Lâu nội thành, muốn mời Tần Mệnh dự tiệc. Mộ Trình có ở đây không? Ta là đệ tử Thiên Đạo Tông, có hứng thú cùng nhau tụ tập hay không? Không biết ai là Lăng Tuyết? Ha ha, ta là đệ tử Huyền Tâm Tông, Trần Thần, không biết có vinh hạnh cùng nhau đi ra ngoài một chút hay không? Trạng vạng cùng ngày, có đệ tử các tông môn đến mời đám người Tần Mệnh, Lăng Tuyết dự tiệc. Trước bữa tiệc trà bình thường đều sẽ có loại yến hội này, giữa các tông hẹn gặp mặt, quen biết lẫn nhau, thuận tiện thăm dò chi tiết của đối phương. Hôm nay người đến mời Thanh Vân Tông đặc biệt nhiều, kỳ thật chính là cảm thấy hứng thú với nô bộc Bát Trọng Thiên Tần Mệnh. Cũng có người mời Tần Mệnh, đều bị hắn lấy lý do còn đang bị giam cầm cự tuyệt. Đêm khuya vắng lặng, Tần Mệnh ngồi xếp bằng trong phòng, vận chuyển sinh sinh quyết hấp thu khí tức trong thiên địa. Thành phủ Vũ Lăng là một khối bảo địa, linh khí mờ nhạt, khí tức bừng bừng, không kém Thanh Vân Tông bao nhiêu. Cái này vừa vặn tiện nghi cho Tần Mệnh, khí tức mở ra, sinh sôi không ngừng, từng nguồn lực lượng hấp thu nở rộ từ toàn thân Tần Mệnh, khuếch tán với trình độ rộng lớn, dẫn dắt khí tức sinh mệnh hội tụ đến nơi này. Sinh mệnh khí tuần hoàn đi lại ở toàn thân, thai nghén tinh khí thần, cũng đang rèn luyện thể chất Tần Mệnh, sức sống bành liệt đập vào trong mỗi tế bào, tuyệt vời và thoải mái. Tần Mệnh hưởng thụ tầm bổ sinh sinh quyết mang đến, mỗi lần đều sảng khoái nói không nên lời. Đột nhiên, hàng lông mày rậm của hắn khẽ nhúc nhích, ngước mắt nhìn về phía cửa sổ. Ánh trăng mát mẻ, trong suốt như nước, xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Trên mép cửa sổ thế nhưng có một con hồ ly lông xù nằm sấp ở đó, nhỏ nhắn non nớt, toàn thân trắng nõn không có một tia tạp chất, giống như một quả cầu tuyết tinh khiết. Hai mắt nó đỏ thẫm, giống như hai viên bảo thạch màu hồng, sáng lấp lánh nhìn Tần Mệnh, hai cái lỗ tai nhỏ linh động động, tựa hồ cảm thấy hứng thú đối với chuyện gì đó. Linh yêu, Tần Mệnh có thể cảm giác được tiểu hồ ly này bất phàm, đôi mắt kia vô cùng linh tính. Tiểu hồ ly nghiêng đầu nhỏ, đánh giá Tần Mệnh, chỉ chốc lát sau, nó từ mép cửa sổ nhảy vào trong phòng, đến gần thăm dò Tần Mệnh, lại nhẹ nhàng nhảy đến trên người hắn, vòng vo vài vòng, ngẩng đầu nhỏ nhìn hắn, linh động đáng yêu, cũng không sợ hãi. Tần Mệnh nở nụ cười, tiểu gia hỏa này thật sự xinh đẹp, chưa từng nghĩ tới một con vật lại vui mắt như vậy. Tiểu hồ ly rất linh tính đụng vào hắn, tựa hồ đang thúc giục cái gì đó. Cái gì? Tần Mệnh kỳ quái, tiểu gia hỏa này muốn cái gì? Tiểu hồ ly há mồm thở ra một dải khí màu trắng, móng vuốt nhỏ kéo kéo góc áo hắn. Cái gì vậy? Khí tức sinh mệnh, Tần Mệnh kinh ngạc, dải khí màu trắng, mà tiểu hồ ly này thở ra lại là một cỗ khí tức sinh mệnh nồng đậm tinh khiết. Nó bị sinh sinh quyết hấp dẫn tới sao? Tiểu hồ ly thế nhưng lại giật giật khóe miệng, nở nụ cười. Tần Mệnh ngạc nhiên, nó còn cười. Mặc dù trông rất đẹp, nhưng làm thế nào nó cảm thấy kỳ lạ. Tiểu hồ ly nhảy lên đùi Tần Mệnh, tìm tư thế thoải mái nằm ở đó, xinh đẹp nhắm mắt lại. Tần Mệnh thử vận chuyển sinh sinh quyết, khí tức sinh mệnh lại hoạt động, từ các nơi trong vườn hội tụ về phía nơi này, vòng quanh ở trong phòng Tần Mệnh. Tiểu hồ ly hít thở đều, cười híp mắt, tựa hồ vô cùng hưởng thụ. Tần Mệnh tò mò lại buồn cười, tiểu tử kia lại có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh. Con cáo nhỏ này là của ai? Là trong thành phủ nuôi, hay là của đệ tử nào trong Bát Tông mang đến? Tần Mệnh thử chạm vào nó, lông xù xì, mềm mại mượt mà, rất ấm áp. Tiểu tử kia thoải mái nhúc nhích, cố ý cọ cọ đầu ngón tay hắn. Này, tiểu tử ngươi không sợ người lạ sao? Tần Mệnh lại điểm cái mũi nhỏ ướt át của nó, tiểu tử kia ô ô bất mãn, lại cho hắn một cái liếc mắt, vô cùng linh tính. Tần Mệnh thuận theo bộ lông mềm mại của nó, để nó nằm trên đùi, tiếp tục vận chuyển sinh sinh quyết. Nó thực sự đáng yêu, có vẻ như không có hại. Nhưng không bao lâu sau, Tần Mệnh lại mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một nữ tử trẻ tuổi với vóc dáng thướt tha, đường cong uyển chuyển. Tần Mệnh kinh ngạc lại kinh diễm, nữ tử này thật nóng bỏng. Y phục trên người nàng đâu chỉ là đơn bạc, quả thực là ít đến không thể ít hơn. Hai cánh tay ngọc cùng bụng bằng phẳng đều lộ ra bên ngoài. Trước ngực cao vút bị một lớp lụa mỏng quấn lấy, cực kỳ hấp dẫn. Mái tóc dài đen bóng tùy ý xõa tung, da thịt mềm mại như son phấn, kiều diễm quyến rũ. Nàng hoàn toàn không keo kiệt bày biện ra thân thể trẻ trung động lòng người của mình, nóng bỏng đến mức khiến người ta chảy máu mũi. Mặc cho ai nhìn thấy cảnh đẹp như vậy ngoài cửa sổ của mình cũng rất khó bình tĩnh. Chỉ là, đôi mắt kia của nàng lại là huyết sắc tanh hồng, làm cho bộ dáng vốn nóng bỏng xinh đẹp của nàng trở nên yêu dị. Tần Mệnh không khỏi đề phòng, hắn từ trên người thiếu nữ cảm nhận được nguy hiểm, một loại cảm giác nguy hiểm chân thật rõ ràng. Ngươi là... Khóe miệng hồng nhuận của nàng hơi cong lên, như cười mà không phải cười, đánh giá Tần Mệnh. Ngươi là đệ tử Bát Tông. Tần Mệnh ngưng mi. Thiếu nữ huýt sáo nhẹ nhàng, đánh thức tiểu hồ ly trên đùi Tần Mệnh.

nhưng trong bảng xếp hạng sơ bộ của Bát Tông đều không xuất sắc. Đám người Mộ Trình cảm thấy áp lực sâu sắc, bảng xếp hạng công khai đơn giản này kỳ thật chính là bảng dự đoán. Tần Mệnh từ đầu đến cuối đều không lộ diện, giấu ở trong phòng cố gắng tu luyện. Hắn không xem thường đệ tử Bát Tông, cũng sẽ không cho rằng mình có thể thuận lợi tiến vào 10 vị trí đầu. Hắn có thể làm được chính là xuất kỳ chế thắng, vận dụng đầy đủ ưu thế của mình. Hắn không chỉ muốn Thanh Vân Tông tán thành, mà còn phải để cho Bát Tông tán thành, đặt nền móng cho con đường tương lai của mình. Sáng sớm ngày thứ ba, thịnh hội luận bàn tại trà hội Bát Tông cử hành đúng kế hoạch, địa điểm ngay sâu trong võ trường thành phủ. Mặc dù là tiệc trà của Bát Tông, nhưng dựa theo lệ thường vẫn sẽ mời đông đảo thế gia trong thành Vũ Lăng tới xem cuộc chiến, cùng chứng kiến. Sắc trời vừa mới sáng, công tử tiểu thư trong thành đã trang điểm lộng đến, hưng phấn nghị luận, tụ tập đầy khán đài. Những người như bọn họ này bình thường đều rất ngạo khí, nhưng ở hiện trường trà hội Bát Tông đều biểu hiện khiêm tốn, không có ai dám quá mức kiêu ngạo. Bắc vực chi địa, địa vị Bát Tông cực cao, ngang hàng cùng Ngũ Vương, đệ tử các tông môn càng là tinh anh kỳ tài, không gian trưởng thành vô cùng lớn, cũng không phải là người bọn họ có thể trêu chọc. Sáng sớm, tiếng chuông vang lên, tông chủ Bát Tông tự mình mang theo các đệ tử đi tới võ trường, từ 8 phương vị khác nhau tiến vào võ trường. Tất cả mọi người trên khán đài đều đứng dậy, không khí nhiệt liệt, các loại hoan hô, đều cực lực nhìn ra, muốn nhìn rõ đội hình Bát Tông, nhìn rõ bộ dáng của bọn họ. Các lão bằng hữu, mời mời. Lão thành chủ nhiệt tình mời tông chủ Bát Tông đi tới đài cao, phân biệt ngồi đến hai bên, hơn 100 thị vệ vũ trang bị vũ khí bảo vệ chủ đài, ngăn cách bọn họ và các vị xem chiến khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 8 vị tông chủ mặt mang theo nụ cười, thoạt nhìn hai ngày nay nói chuyện không tệ, cười ha hả nói chuyện với nhau, cũng không quên khen ngợi đệ tử dự thi của đối phương. Bầu không khí trông rất hài hòa. Đệ tử dự thi Bát Tông đều tụ tập ở diễn võ đài 8 phương vị, quan sát lẫn nhau, mỗi người đều có chiến ý cao ngất, khí thế cường thịnh. Khán đài tụ tập hơn hàng trăm hơn ngàn người, nhiệt tình nghị luận, chỉ trò trò. Bọn họ đều đã thông qua nguồn thông tin của mình biết được đội hình Bát Tông năm nay, so với mấy kỳ trước mạnh hơn rất nhiều, nhất là Thiên Đạo Tông, lại xuất hiện 3 vị cường giả huyền vũ cảnh, rất có đà nóng bỏng chiếm lấy 3 vị trí đầu, mà các tông khác đều có đệ tử huyền vũ cảnh dự thi. Còn có hơn 30 đệ tử tiến vào cửu trọng thiên với thời gian hơn 1 năm. Đội hình cường thịnh này ở các kỳ trước đều là hiếm thấy, có thể dự đoán được mức độ đặc sắc của trà hội Bát Tông lần này. Đương nhiên, Tần Mệnh thuộc trường hợp đặc biệt, nhìn xem, người mặc quần áo đen kia chính là Tần Mệnh, chính là linh võ cảnh bát trọng thiên của Thanh Vân Tông. Lớn lên rất tuấn tú nha, hì hì. Hắn ta thực sự là một nô bộc. Nhìn khí chất này không giống. Nghe nói vừa đến thành phủ đã liền ngược đãi một vị đệ tử Thổ Linh Tông. Một thân man lực, hình ra, mau nhìn kìa, người mạnh nhất Bát Tông, nghe nói sắp đột phá đến huyền vũ cảnh nhị trọng thiên, trận đấu sắp bắt đầu, kích động, tất cả đều là thiên tài các tông, một chảo một nắm lớn, loại trận đấu này mới đáng để thưởng thức. Này này, có ai biết hôm nay sẽ có huyền vũ cảnh luận võ không? Một thiếu gia trẻ tuổi sốt ruột hỏi, không hiểu quy tắc thi đấu sao? Một thiếu niên áo gấm lắc quạt gấp lại, liếc mắt một cái. Tinh công tử, nói nghe chút. Các công tử tiểu thư bên cạnh thúc giục, bọn họ hiểu rõ đại khái quy tắc, quá chi tiết không hiểu. Vị tiểu công tử kia ho khan vài tiếng, trà hội Bát Tông tổng cộng chia làm 4 vòng. Hôm nay là vòng thứ nhất, là đệ tử linh võ cảnh thi đấu luận bàn, đối kháng 1-1, người thua chính thức đào thải, không có cơ hội tham gia trận đấu kế tiếp. Ngày mai là vòng thi đấu thứ hai, đệ tử thắng vòng thứ nhất lại đánh nhau, đào thải một nhóm, người thắng tiến vào vòng thứ ba, cạnh tranh 10 danh ngạch. Đệ tử huyền vũ cảnh sẽ so đấu ở vòng thứ hai. Người thắng trực tiếp vượt qua vòng thứ 3, tiến vào bảng 10. Bảng 10 vị trí đầu có 2 bộ phận cấu thành, một phần là đệ tử huyền vũ cảnh, một bộ phận là đệ tử linh võ cảnh. Tình huống bình thường là 6 vị huyền vũ cảnh, 4 vị linh võ cảnh. Vòng thứ 4 chính là 10 tiến 5 trận đấu, 6 vị đệ tử huyền vũ cảnh quyết đấu 1-1, 4 vị linh võ cảnh quyết đấu 1-1. Danh ngạch cuối cùng trong 5 vị trí đầu có 3 vị huyền vũ cảnh, 2 vị linh võ cảnh. Mọi người bừng tỉnh hiểu ra. Rất công bằng, bằng không linh võ cảnh trực tiếp không cần so sánh, tất cả đều là huyền vũ cảnh đấu đi. Hàng năm tỷ võ hội trà đều vô cùng đặc sắc, trợn to hai mắt mà nhìn cho kỹ, đối với chúng ta rất có cảm hứng. Những thiên tài truyền nhân này, trong vận dụng võ pháp cùng thi triển linh thuật đều có phương thức độc đáo của mình, hãy học tập cho tốt, cơ hội khó có được. Bầu không khí trên khán đài nóng bỏng ngất trời, chờ đợi trận đấu bắt đầu, cũng có người không đợi được, liên tiếp hướng về phía đài chính. Lẩm bẩm các lão gia hỏa nói cái gì, còn không bắt đầu. Các đệ tử Bát Tông khí thế rất đầy đủ, chiến ý cao ngất, ánh mắt bọn họ sắc bén, vẻ mặt kiêu căng, đã bắt đầu chờ mong, cũng âm thầm lựa chọn đối thủ. Năm nay các đội ngũ đều rất mạnh, mọi người đều có chuẩn bị, sau khi ra sân tận lực toàn lực tiến công, đừng giữ lại. Mộ Trình cõng kim kiếm, đứng ở trước đội ngũ Thanh Vân Tông, nhắc nhở những người khác. Hắn là đội trưởng của Thanh Vân Tông, cũng là cấp bậc huyền vũ cảnh, đã bị truyền nhân đỉnh cấp của các tông khác trọng điểm theo dõi. Trước khi đến Vũ Lăng Thành, hắn rất có lòng tin tiến vào bảng 5, nhưng hiện tại càng ngày càng có áp lực. Tần Mệnh đang quan sát các truyền nhân, quan sát phong cách giữa các đội ngũ khác nhau, nhưng nhìn, ánh mắt lại dừng lại ở trong đội ngũ của Huyết Tà Tông. 9 vị nam nữ đệ tử vây quanh một vị thiếu nữ tuyệt lệ, dáng người nóng bỏng, da thịt trắng như tuyết, trang phục thân thể, cùng với mái tóc dài ngang eo tùy ý xõa tung, đều vô cùng bắt mắt. Rất nhiều ánh mắt toàn trường đều thường nhìn về phía nàng, nhưng tự hồ ít nhiều có chút kiêng kỵ, không dám nhìn quá trực tiếp. Có phải nàng ấy không? Tần Mệnh nhận ra vị thiếu nữ kia, bộ dáng kia chính là vị xuất hiện bên cửa sổ hắn đêm hôm trước. Nàng là người của Huyết Tà Tông. Thiếu nữ đang đùa giỡn tiểu hồ ly ôm trong ngực, tự hồ chú ý tới ánh mắt Tần Mệnh, chậm rãi nâng mi mắt lên, đôi mắt tanh hồng, yêu dị tà mị, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tần Mệnh tò mò, nhìn thêm vài lần, thiếu nữ cười khẽ, cũng nhìn hắn. Các đệ tử Huyết Tà Tông khác theo ánh mắt nàng, nhìn về phía Tần Mệnh. Đừng nhìn lung tung. Đinh Điển đột nhiên đụng phải mạng Tần, ngữ khí rất nghiêm khắc. Người đã chọc phải Thổ Linh Tông, còn muốn chọc bọn họ. Nàng ấy là ai? Tần Mệnh thu hồi ánh mắt. Tiểu tôn nữ của tông chủ Huyết Tà Tông, Yêu Nhi. Đinh Điển chắn trước mặt Tần Mệnh, đừng để hắn nhìn lung tung. Huyết Tà Tông đều là nhân vật cực đoan, tính cách cực đoan, võ pháp cực đoan, so với Thổ Linh Tông càng khó quấn lấy. Vị Yêu Nhi mạnh nhất Huyết Tà Tông. Ai bảo ngươi mấy ngày nay không hỏi thăm khắp nơi, ngay cả ai cũng không biết. Tần Mệnh không nhìn, nhưng các đệ tử Huyết Tà Tông vẫn nhìn chằm chằm nơi này, mặt không chút thay đổi, ánh mắt hơi lạnh. Bọn họ bất luận là ăn mặc hay là khí thế, đều không hợp với các tông khác. Lúc này đột nhiên tập thể nhìn về phía một phương, càng chói mắt, các tông khác cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Thanh Vân Tông, chẳng lẽ Thanh Vân Tông lại chọc Huyết Tà Tông? Ồ, có một chút thú vị. Năm nay Thanh Vân Tông hình như lá gan đặc biệt lớn, mấy ngày trước vừa mới kết oán với Thổ Linh Tông, hôm nay lại bắt đầu khiêu khích Huyết Tà Tông. Tần Mệnh, Mộ Trình quay đầu lại quát mắng, ngươi lại còn chưa xong sao? Tần Mệnh nhún vai, liên quan gì đến ta? Tần Mệnh, ngươi thành thật một chút cho ta. Phiền toái của mình đừng liên lụy đến Thanh Vân Tông. Đệ tử Kim Linh, Lý Niệm bất mãn. Cũng không nên mang người tới đây. Trương Lam hử nhẹ, lúc mấu chốt lại gây phiền toái. Thiếu nữ tựa như cười mà không cười nhìn Tần Mệnh, còn cố ý chớp chớp mắt. Các đệ tử khác của Huyết Tà Tông thấy thế càng nhìn chằm chằm Tần Mệnh. Mấy vị đệ tử còn chậm rãi lộ ra hứng thú. Bọn họ còn chưa muốn ở trà hội lần này khiêu chiến tông môn nào. Nếu không, liền Thanh Vân Tông. Nụ cười của bọn họ làm cho đội ngũ Thanh Vân Tông càng thêm bất an. Các tông khác ngược lại cao hứng, có Thanh Vân Tông dắt Huyết Tà Tông, đội ngũ của mình sẽ không còn áp lực. Năm vị trưởng lão của Thanh Vân Tông cũng đang kỳ quái, lại xảy ra chuyện gì? Đội ngũ Huyết Tà Tông hình như đang theo dõi đội ngũ của chúng ta. Một Thổ Linh Tông cũng đủ làm cho người ta đau đầu rồi, lại thêm một Huyết Tà Tông, còn chơi như thế nào? Vào lúc này, tiểu hồ ly trong lòng thiếu nữ đột nhiên nhảy ra, linh xảo cường tráng xuyên qua đám người, trực tiếp đi tới đội ngũ Thanh Vân Tông, thân pháp nhẹ nhàng phiêu hốt, lông xù như một đám mây nhỏ. Tiểu tử kia cũng không kiêng dè, nhảy lên vai Tần Mệnh, cái mũi nhỏ ướt át ngửi ngửi trên người hắn, lộ ra khuôn mặt tươi cười, giống như rất thích khí tức trên người Tần Mệnh. Tần Mệnh vươn đầu ngón tay khẽ chạm vào chóp mũi tiểu tử kia lại dùng móng vuốt nhỏ cào cào hắn, tựa hồ đang thúc giục hắn thêm chút khí tức sinh mệnh. Ồ, Yêu Nhi, có chuyện gì vậy? Các đệ tử Huyết Tà Tông rất kinh ngạc, yêu sủng của tiểu cô nãi nãi làm sao chạy tới chỗ Tần Mệnh. Hình như còn rất thân mật. Các tông khác cũng cảm thấy kỳ quái, tiểu hồ ly kia hình như là của Yêu Nhi, Huyết Tà Tông, như thế nào lại chạy đến chỗ Tần Mệnh. Đám người Mộ Trình càng kỳ quái, tình huống gì? Yêu Nhi huýt sáo, ngoắc tay với tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly lại không phản ứng, ghé vào vai Tần Mệnh, liên tục thúc giục hắn, đôi mắt to sáng lấp lánh. Mọi người càng kỳ quái hơn, trong võ trường rộng lớn như vậy, rất nhiều ánh mắt đều bắt đầu bay về phía nơi này. Cửu tông chủ, bảo bối của tôn nữ ngươi quen biết tiểu tử kia. Trên đài chính, một vị tông chủ hỏi lão giả bên cạnh. Tông chủ Huyết Tà Tông kỳ quái, tiểu hồ ly kia là Cửu Dương Thiên Hồ, linh tính rất cao, cũng có một cỗ tiểu ngạo khí, ngoại trừ Yêu Nhi thì nó cũng không để cho người khác đụng vào, làm sao có thể chạy đến chỗ người xa lạ. Tông chủ Thanh Vân Tông sợ lại xảy ra sai lầm, nhàn nhạt đề nghị, Tề thành chủ, không sai biệt lắm có thể bắt đầu. Cũng tốt, thành chủ Thành Vũ Lăng đứng dậy, nhiệt tình khách sáo hai câu, cao giọng tuyên bố, trà hội luận võ, bây giờ bắt đầu. Một tiếng quát lớn, làm cho bầu không khí tại toàn trường chợt nóng bỏng lên, hơn 1000 ánh mắt đồng loạt tập trung diễn võ đài, sắp bắt đầu. Tần Mệnh, một tiếng hét to,

Tuy rằng cảm giác rất quái dị, nhưng trận đấu như vậy mới đặc sắc, ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào, khi nào sẽ nghịch chuyển, lúc nào sẽ có kinh hỉ. Tần Mệnh đi xuống diễn võ đài, mỉm cười gật đầu với đám người Hà Hướng Thiên, ta kết thúc rồi, đến các ngươi. Bọn người Hà Hướng Thiên tập thể thất thanh, quái dị nhìn Tần Mệnh, có chút không thể tin được. Thắng rồi, giành chiến thắng gọn gàng như vậy, ngươi đã làm gì hắn ta? Hàn Thiên Diệp nhịn không được mà hỏi. Giúp hắn dập lửa. Tần Mệnh còn đang vung tay, đau. Tông chủ đã cam đoan, thắng một trận, ngươi sẽ không còn là nô bộc nữa, chúc mừng trước, đêm nay uống rượu. Thiết Sơn Hà dùng sức vỗ vỗ bả vai, sải bước đi lên diễn võ đài. Bang! Thiết đao trong nháy mắt bay lên trời, treo trên cao 5 thước, đao khí lạnh thấu xương, vang lên khắp toàn trường. Thanh Vân Tông, Thiết Sơn Hà, thỉnh chiến. Thiết Sơn Hà cao giọng tranh chiến, hai mắt dài nhỏ lóe lên tinh mang, mái tóc dài không gió tự khởi, vẻ mặt hắn lạnh lùng, có một cỗ khí chất đặc thù, giống như thiết đao treo cao giữa không trung, mũi nhọn lộ ra. Ta đến! Thanh Vân Tông, chúng ta cùng các ngươi chưa xong. Đệ tử Thổ Linh Tông đang muốn nghênh chiến, một vị đệ tử Huyền Tâm Tông bên cạnh trước một bước nhảy lên diễn võ trường. Huyền Tâm Tông, Úy Chỉ Tân, tiếp chiến. Hào quang chợt lóe lên, thiết đao giống như một con ác long, ở giữa không trung kịch liệt bốc lên, ngược đầu bổ về phía Úy Chỉ Tân. Thiết Sơn Hà dẫn đầu xuất thủ, không có kéo dài. Bầu không khí tại toàn trường lại trở nên nóng bỏng, người này lại không cần tự mình động thủ, trực tiếp có thể cách không khống chế chiến đao. Ta biết ngươi, ngươi là Thiết Sơn Hà, truyền nhân Thiết gia. Úy Chỉ Tân phảng phất như nắm phần thắng trong tay, hai tay giơ cao, toàn thân khơi dậy một luồng không khí màu xanh, kịch liệt lật ngược, giống như một cơn lốc bay lên trời, thẳng rót vào không trung. Ông ông ông. Sóng khí liên miên không dứt, giống như sông ngòi nổi lên sóng lớn, sôi trào từ toàn thân Úy Chỉ Tân, tràn dài vào bầu trời, lại nhanh chóng hình thành một đám mây đen màu xanh, ở trên cao bốc lên, kịch liệt xoay tròn, bên trong tràn ngập áp bách kinh người. Khí quán càn khôn, chấn, Úy Chỉ Tân tự tin hô to, gió xanh liệt liệt, thanh thế to lớn. Võ pháp hoa lệ, uy lực kinh người, thật sự khó có thể tưởng tượng là thi triển từ trên người một đệ tử linh võ cảnh. Mây đen như có sơn hà đè nặng, vững vàng bao phủ thiết đao, lại đem nó đóng đinh giữa không trung. Vòng xoáy mây đen kịch liệt bốc lên, lao đến phía thiết đao. Chiến đấu bắt đầu to lớn như vậy, rất nhiều người kích động, không hổ là thi đấu tại trà hội bát tông. Chính là phấn khích hơn so với tiểu đà tiểu nháo bình thường. Làm cho người ta kinh ngạc chính là, mặt Thiết Sơn Hà lại không chút thay đổi, hắn không động đậy, thiết đao càng ở dưới áp lực cường đại sừng sững bất động, mắt thấy vòng xoáy đè xuống, khí thế thiết đao lại chấn động, như kinh thiên trường hồng xông lên, phá hết mây đen quay cuồng, xông thẳng lên. Hừ, Úy Chỉ Tân hừ lạnh, uy lực khí quán càn khôn không thể phỏng đoán, đao của ngươi, ta thu. Mây đen gió xanh nhanh chóng bày ra, lớn như một ngọn núi nhỏ. Bay lên trên cao, bên trong lại nổi lên từng trận tiếng sấm. Sau một khắc, sóng khí phô thiên cái địa bao phủ thiết đao. Xinh đẹp! Các đệ tử Huyền Tâm Tông hoan hô, lấy đao của ngươi, xem ngươi chơi như thế nào. Ha ha, Thiết huynh, đao ngươi thuộc về ta. Cái gì? Tiếng cười của Úy Chỉ Tân đột nhiên dừng lại. Một đạo hắc mang chém vỡ hư không, từ trong đám mây đen khổng lồ bổ ra. Thiết đao sát thế kinh thiên, nổi lên đao khí cuồng chiều kinh người, trực tiếp đem mây đen cuốn nát, rách sạch sẽ. Đao thế như cầu vồng, sau khi chém vỡ mây đen nó lại hóa thành một đạo hắc mang, bổ tới hướng Úy Chỉ Tân. Sắc mặt Úy Chỉ Tân đại biến, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng dựa vào võ pháp khí quán càn khôn, dưới hoảng hốt, liên tục đánh ra khí lãng màu xanh, ý đồ ngăn cản. Thế nhưng, thiết đao vô cùng mạnh, sát uy không hề có trở ngại, liên tiếp bổ ra tất cả thanh khí, từng tiếng sấm vang lên bên tai không dứt, chấn đến khí huyết của khán giả dưới đài cũng phải dâng trào. Trên khán đài rất nhiều người không thể bình tĩnh. Bởi vì Thiết Sơn Hà không chút nhúc nhích, hắn vẫn cứ đứng tại chỗ, từ đầu đến cuối đều không đi về phía trước nửa bước. Có vẻ như rất dễ dàng. Úy Chỉ Tân, kiên trì. Các đệ tử Huyền Tâm Tông nhao nhao nhắc nhở, đây là trận chiến thứ nhất của Huyền Tâm Tông, không thể bại. Nhưng mà, thiết đao quá cường thế, chém nát tất cả thanh mang, bổ về phía Úy Chỉ Tân. Phốc! Úy Chỉ Tân hộc máu, bị chấn đến liên tục lui về phía sau. Hắn không cam lòng hô to. Toàn thân khí lãng lần nữa sôi trào, hội tụ thành lốc xoáy, bao trùm toàn thân. Thiết đao trong phút chốc xuyên thấu cơn lốc, trực tiếp bổ về phía Úy Chỉ Tân, kêu thảm thiết một tiếng, cơn lốc tán loạn, Úy Chỉ Tân hắn bị đao khí cường tuyệt chém bay, giữa không trung lưu lại một chuỗi lớn huyết hoa. Phù phù, Úy Chỉ Tân trượt xuống võ đài. Bang, thiết đao lần nữa bay tới, một cỗ đao cương nóng rực cuồng bạo, tráng kiện như vạc nước, từ trên trời giáng xuống, chém về phía Úy Chỉ Tân dưới võ đài. Không, Úy Chỉ Tân kinh hãi kêu lên.

15 tuổi đã ở lại Cửu Trọng Thiên một năm, là đệ tử nhỏ tuổi nhất. Cuối cùng, Phàm Tâm giành chiến thắng, Lý Niệm nhận thất bại rời khỏi sân. Ba vị đệ tử Kim Linh chỉ có Trương Lam đánh bại đệ tử Thiên Thủy Tông, Ninh Long. Không phải ba người bọn họ không mạnh, mà là thanh danh quá thịnh, đã sớm bị cường giả các tông theo dõi. Đệ tử bọn họ đối trận cũng đều là nhân vật cực mạnh. Cuộc đối chiến kịch liệt kéo dài từ sáng đến trạng vạng, tổng cộng có 34 trận quyết đấu, thắng 34 người, một người may mắn luân không, nhưng 8 người khác bị thương quá nặng, mất đi cơ hội tham gia khiêu chiến ngày mai. Trạng vạng cùng ngày, thành phủ công bố danh sách có tư cách tham gia thi đấu ngày mai, 27 vị đệ tử linh võ cảnh, 11 vị đệ tử huyền vũ cảnh, tổng cộng 38 người. Hội võ luận bàn ngày đầu tiên của hội Trà Bát Tông chính thức kết thúc, nhưng bầu không khí nóng bỏng của phủ thành chủ thật lâu không tắt. Hội võ hôm nay không làm cho bất cứ kẻ nào thất vọng, cũng không phụ thanh danh trình độ cao nhất của Tân Đại Bắc Vực. Biểu hiện đặc sắc của đệ tử các tông làm cho các hộ vệ trong thành cảm khái lại khâm phục, cũng làm cho các tiểu thư công tử các thế gia trong thành tự than không bằng. Không hổ là truyền nhân thiên tài của Bát Tông, không phụ danh tiếng của nó. So với đám thiên tài này, chênh lệch của bọn họ quá lớn. Sau trận đấu, các tiểu thư công tử thế gia ở Võ Lăng Thành rời khỏi thành phủ, nhưng tâm tình đều rất kích động, nhiệt tình nghị luận. Khi bọn họ rời đi, tình huống cụ thể về trận đấu trà hôm nay đã nhanh chóng lan tỏa khắp thành. Buổi tối hôm đó, thành phủ tổ chức yến hội lớn, mở tiệc chiêu đãi đệ tử Bát Tông. Trà hội Bát Tông dù sao cũng là một trận đấu hữu nghị, trên đài có thể dập đầu, dưới đài lại phải hài hòa, ít nhất bề ngoài phải như vậy. Trưởng lão các tông toàn bộ ở đây, mặt ngoài là thân cận cùng các đệ tử, kỳ thật là đang trông chừng bọn họ, sợ xuất hiện nhiễu loạn. Đám tiểu tử này đều kìm nén, ngàn vạn lần đừng đánh nhau tối nay. Tần Mệnh thật không muốn tham gia, lại không thể không đi, là mệnh lệnh của trong tông. Trừ phi là đệ tử trọng thương trên sân đấu, nếu không đều phải tham gia. Dứt khoát, Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà hai người không giỏi giao tiếp ngồi vào trong góc, làm chút đồ ăn, uống chút rượu nhỏ. Lăng Tuyết Trời sinh tính tình cao ngạo, càng không thích náo nhiệt, thế nhưng cũng gia nhập vòng tròn nhỏ của bọn họ. Ba người cũng không nói lời nào, Tần Mệnh tự mình ăn, Thiết Sơn Hà tự mình uống, hai người thỉnh thoảng xách bầu rượu chạm hai cái. Lăng Tuyết thì nhắm mắt ngưng thần, mang theo mạng che mặt ngồi ở phía sau hai người bọn họ. Ngày mai đánh như thế nào? Thiết Sơn Hà ngẩng đầu lên, một chén rượu mạnh xuống bụng. Tần Mệnh uống một ngụm, miệng đầy cay, đang cân nhắc, chơi một trận hung ác. Có ý nghĩ này, ngươi có thể chơi càng hung ác. Thiết Sơn Hà lại hỏi, ngẩng đầu lại là một ngụm rượu mạnh xuống bụng. Tần Mệnh nhướng mày dương mắt, nhìn về phía Thổ Linh Tông, yên lặng tính toán. Muốn chứng minh bản thân, thi đấu theo thứ tự khẳng định không được, muốn đánh thì đánh kịch liệt, muốn điên thì phải điên đến cùng làm cho mọi người trở tay không kịp, không thể để cho người ta sờ đến cách của mình. Tần công tử, chúc mừng, thuận lợi thông qua vòng thứ nhất. Mấy vị thiếu niên tuấn tú đi tới, chủ động chào hỏi. Xin chào, hân hạnh được gặp các ngươi. Tần Mệnh cười nhạt gật đầu. Tần công tử đối với hội võ ngày mai có bao nhiêu nắm chắc? Bọn họ nghiêm túc đánh giá Tần Mệnh, đối với hắn rất tò mò. Một đệ tử Bát Trọng Thiên lại ngược bại đệ tử Cửu Trọng Thiên, ở trà hội trước đây chưa từng xuất hiện qua tình huống này, bởi vì căn bản cũng không có đệ tử Bát Trọng Thiên nào tới. Hôm nay hắn thắng, ngày mai, có thể còn có bất ngờ gì nữa hay không? Ta muốn thắng. Tần Mệnh nói uyển chuyển xảo diệu. Ngươi muốn thách thức ai? Ta là cảnh giới thấp nhất, ta không có lựa chọn, ai lên đài ta tiếp chiến. Ta nghe nói có người rất hứng thú với ngươi. Tần Mệnh cười nói, người có hứng thú với ta hẳn là không ít. Bách Hoa Tông, Phàm Tâm. Người trẻ nhất trong bữa tiệc trà này. Nữ hài tử. Ta không đánh với nữ nhân. Tần Mệnh lắc đầu. Hắc hắc, chỉ sợ ngươi không được chọn. Một thiếu niên chỉ đám người náo nhiệt xa xa. Rất nhiều nam công tử tuấn lãng đang vây quanh các thiếu nữ trẻ tuổi tán gẫu vui vẻ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các nàng là đệ tử Bách Hoa Tông. Toàn tông đều là nữ tử, nhưng liên quan đến tu luyện võ pháp, một đám phấn nộn tuấn mỹ, khiến người ta trìu mến. Nhưng trải qua vòng đầu tiên hôm nay, thật không có bao nhiêu người dám xem thường. 9 vị dự thi, 5 vị thắng, tỷ lệ thắng kinh người. Đệ tử Bách Hoa Tông có một tiểu cô nương, nhỏ hơn các tỷ tỷ khác một chút, đang liếc mắt nhìn nơi này. Phàm Tâm, nhân vật truyền kỳ của Bách Hoa Tông, hôm nay đã đánh bại đệ tử Kim Linh của Thanh Vân Tông, Lý Niệm, thân pháp kiếm thuật của nàng đều không tuân theo lẽ thường. Hội võ hôm nay có thể ngay cả 8 phần thực lực cũng không sử dụng ra được. Ngươi ngày mai hãy cẩn thận. Thiết Sơn Hà say khất nằm nghiêng bên cạnh, lười biếng nhắc nhở Tần Mệnh. Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà đụng một chén, ta không dùng đến 3 phần, ngươi tin không? Được rồi, tin. Thiết Sơn Hà lại uống một ngụm. Lúc này, một thiếu niên anh tuấn tiêu sái đi về phía bọn họ, mỉm cười, cúi người hành lễ với Lăng Tuyết. Lăng Tuyết cô nương, ta là Dạ Truy Phong của Thiên Đạo Tông, không biết có may mắn có thể mời cô nương đến chỗ chúng ta ngồi một chút hay không? Dạ Truy Phong, một trong ba đệ tử huyền vũ cảnh của Thiên Đạo Tông, là một nhân vật phong vân, cũng là một nhân vật phong lưu. Đối với loại mỹ nữ băng sơn như Lăng Tuyết hắn cảm thấy rất hứng thú, có thể khơi dậy nhiệt tình chinh phục của hắn. Lăng Tuyết nhàn nhạt nâng mi mắt lên, ánh mắt như nước, sóng nước mát mẻ, rất đẹp, cũng rất lạnh. Dạ Truy Phong cúi người mỉm cười, ôn hòa lễ độ, đưa tay muốn đi đón Lăng Tuyết. Tần Mệnh dịch sang bên cạnh, tránh đường. Không gây rắc rối, ngươi chơi đi. Nhưng Lăng Tuyết giơ ngón tay chỉ vào Tần Mệnh, không để ý tới Dạ Truy Phong, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Ừ. Dạ Truy Phong kỳ quái, nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh nhún vai, không hiểu, cũng vô tội. Ý của Lăng Tuyết cô nương là? Hỏi hắn. Đôi môi đỏ mọng của Lăng Tuyết khẽ mở ra, giọng điệu lãnh đạm. Hắn ta, ánh mắt Dạ Truy Phong lưu chuyển, giật mình hiểu được, xin lỗi, là ta mạo muội. Tần sư đệ, thật có phúc khí. Ý hắn là sao? Tần Mệnh đụng vào Thiết Sơn Hà. Nàng, ngươi. Thiết Sơn Hà híp mắt, nửa ngủ nửa tỉnh. Ngày hôm sau, dòng người bắt đầu di chuyển từ khán đài, và mọi người đã đến sớm. Không chỉ có những công tử tiểu thư thế gia ngày hôm qua, còn có rất nhiều phú thương tìm cách trà trộn vào, mang theo hài tử của mình đến học hỏi kiến thức. Các hộ vệ trong thành phủ cũng đều tận lực tụ tập đến nơi này, thưởng thức trận quyết đấu đặc sắc khó có được. Hôm nay không chỉ có đệ tử thắng trận tại vòng so đấu thứ nhất, cũng có đệ tử huyền vũ cảnh quyết đấu mạnh mẽ, đáng xem nhất. Tông chủ bát tông cùng trưởng lão đều đã sớm có mặt. Trận chiến hôm nay vô cùng mấu chốt, bởi vì có đệ tử huyền vũ cảnh luận võ. Đệ tử bát tông lần lượt tụ tập ở 8 chỗ võ đài 8, nóng lòng muốn thử sức, đều hiểu được tầm quan trọng của vòng thứ 2. Nếu thắng, sẽ có cơ hội tiến vào bảng 10, nếu như bại thì thật sự không có cơ hội. Nếu như nói ngày hôm qua rất nhiều đệ tử đánh thoải mái tùy ý, hôm nay chỉ sợ đều phải khẩn trương, lấy lại tinh thần 100%, toàn lực ứng phó. Đoán xem, Tần Mệnh hôm nay có thể thắng không? Yêu Nhi ôm tiểu hồ ly, như cười mà không phải cười nhìn phương hướng Tần Mệnh, hai tròng mắt tanh hồng yêu dị tà mị. Ngài có hứng thú với hắn? Đệ tử Huyết Tà Tông kỳ quái. Các ngươi cảm thấy hắn thật giống một nô bộc. Ta đoán Thanh Vân Tông không nói thật. Hôm nay các ngươi ai lên? Thổ Linh Tông Dương Nghị nhìn Tần Mệnh, lại nhìn về phía Mộ Trình. Tần Mệnh giao cho các sư đệ thu thập, Mộ Trình. Thuộc về ta. Mộ Trình chú ý tới ánh mắt nóng bỏng của Dương Nghị. Trong lòng cảm thấy không ổn, thật sự bị con dã thú kia nhìn chằm chằm. Người đang sợ hãi. Thiết Sơn Hà ngữ khí lạnh lùng. Người đang đùa. Mộ Trình đáp trả. Bầu không khí càng ngày càng nóng bỏng, đệ tử các tông đều chuẩn bị sẵn sàng. Cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía chủ đài, muốn bắt đầu. Không có bao nhiêu thủ tục rườm rà. Lão thành chủ tuyên lệnh một tiếng, hội võ vòng thứ hai chính thức bắt đầu. Tần Mệnh là người đầu tiên lên sân đấu, Thanh Vân Tông, Tần Mệnh, thỉnh chiến. Nếu muốn chiến đấu, thì không cần phải kéo dài, trận chiến thứ nhất, ta đến. Hảo tiểu tử, có quyết đoán. Có thể, có can đảm đánh trận đầu tiên, lại còn là chủ động thỉnh chiến. Cũng đừng ầm ý, chú ý nhìn rõ ràng, lần này nhất định phải nhìn thấu chiêu thức của hắn. Ta cũng không tin, một bát trọng thiên như hắn có thể liên tục đánh bại đệ tử cửu trọng thiên. Khán đài thế nhưng lại yên tĩnh kỳ lạ, ngày hôm qua rất nhiều người đều thấy không rõ. Hôm nay nhất định phải thấy rõ võ pháp cùng phương thức xuất chiêu của Tần Mệnh. Ta đến. Một vị đệ tử Thổ Linh Tông đang muốn lên đài. Phàm tâm của Bách Hoa Tông bay lên trời. Linh hoạt dừng lại ở võ đài. Bách Hoa Tông, Phàm tâm, tiếp chiến. Phàm tâm, xuống đây, Tần Mệnh là của Thổ Linh Tông chúng ta. Đệ tử Thổ Linh Tông không lo lắng. Phàm tâm không để ý tới, đi thẳng về phía Tần Mệnh. Sách kiếm chỉ về phía Tần Mệnh, ta không thể nhìn thấy người khác cùng nhất. Tần Mệnh không nói gì, ta cuồng. Trên sân đấu, rất nhiều người mỉm cười, một người trẻ nhất, một cảnh giới thấp nhất, trận đấu này rất công bằng. Tần Mệnh hình như cũng 15 tuổi phải không? Nghe nói còn một tháng nữa sẽ 16. Có công bằng không? Phàm tâm tuổi tuy nhỏ, nhưng thực lực không tầm thường, ở Bách Hoa Tông lần này xếp hạng thứ 3. Tần Mệnh nhìn Phàm tâm, rất bất đắc dĩ, ta không đánh với nữ tử. Ngươi là sợ ngay cả nữ hài tử cũng đánh không lại. Phàm tâm bộ dáng nhu thuận non nớt. Nhưng khí thế rất đủ, không nói nhiều, trực tiếp xông về phía Tần Mệnh, thân pháp phiêu giật nhẹ nhàng, bổ ra một kiếm kinh thái tuyệt diễm, trường hồng sán lạn, đâm không đến, lưu lại quỹ tích sắc bén lại mê loạn, chém về phía Tần Mệnh, đi lên chính là cường chiêu. Đắc tội rồi. Hai tay Tần Mệnh đột nhiên chấn động, đầu ngón tay hai tay lấy ra 4 thanh phi đao, tinh mang chợt hiện ra, 8 thanh phi đao đồng loạt bay đi, cơ hồ không phân biệt toàn bộ xuất kích trước sau. Vù vù, phi đao gào thét. Nhanh chóng xoay tròn, mỗi cái cuốn lên vòng xoáy khí lãng rõ ràng, vẽ ra quỹ tích bán nguyệt, toàn bộ tập trung vào Phàm tâm. Cái gì? Toàn trường kinh hô, phi đao. Đây có tính là gian lận không? Phi đao biến hóa quỹ tích, đao thế kịch liệt, giống như là bộ võ pháp. Đám người Mộ Trình đều ngẩn người, phi đao võ pháp. Tần Mệnh học từ đâu? Phàm tâm không kinh không loạn, linh xảo né tránh, từ trong tám thanh phi đao chạy trốn toàn thân trở ra. Rầm rầm, toàn bộ phi đao đánh xuống đất, đánh vỡ vụn sàn đấu, cắm thật sâu vào võ đài. Mặt diễn võ đài đều là chất liệu đặc thù rèn lên, đừng nói là vỡ vụn, để lại dấu vết cũng khó, có thể tưởng tượng được lực lượng của phi đao. Tần Mệnh đuổi theo phi đao xông ra, đi sau lại tới trước, ném quyền đánh về phía mặt Phàm Tâm, khí thế bằng bạc, thế mạnh mẽ trầm xuống, hắn lại hét nhẹ, đắc tội. Ánh mắt Phàm Tâm đột nhiên ngưng tụ, một cỗ khí lãng từ toàn thân mở ra, nàng thế nhưng lại nhẹ nhàng như kinh hồng bay lên trời, tựa như hồ điệp trong gió, nhẹ nhàng, thoát khỏi trọng quyền của Tần Mệnh. Nhu mỹ cực hạn, đối kháng trọng quyền nóng bỏng. Một sự hưởng thụ trực quan. Xung quanh Phàm Tâm có một luồng gió mát vòng quanh, nâng nàng vững vàng ở giữa không trung, giống như tinh linh duy mỹ, huyễn mục. Nàng đứng ngạo nghễ giữa không trung, hừ nhẹ, quan sát Tần Mệnh, sát ý không ngớt, kiếm khí ngút trời. Tần Mệnh kinh ngạc, có thể bay. Răng rắc, Phàm Tâm chạy như bay mà tới, đánh ra kiếm ảnh đầy trời. Nàng thoạt nhìn rất non nớt. Nhưng thế công sắc bén lại kinh người, khiến Tần Mệnh liên tục lui về phía sau. Cơ hồ một bên ngã xuống áp chế, đảo mắt hơn 10 hiệp, cường thế đánh lui Tần Mệnh. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, thật làm ta thất vọng. Kết thúc rồi, Phàm Tâm lạnh lùng thét, kiếm khí đầy trời đột nhiên giống như sôi trào, cuồn cuộn cường quang trùng trùng điệp điệp điệp lao đi, nuốt chửng tới Tần Mệnh. Tần Mệnh liên tiếp thối lui, Phàm Tâm chạy cách mặt đất như bay, không ngừng đuổi theo, trong nháy mắt kiếm khí sắp bao phủ Tần Mệnh. Trường kiếm màu bạc chân chính từ chỗ sâu trong kiếm khí giết ra, tựa như dao long xuất hải, đâm về phía mi tâm Tần Mệnh. Kiếm khí đầy trời vào giờ khắc này toàn bộ cuồng bạo, vang lên chấn động đầy trời. Kiếm pháp kinh người, chiêu thức đáng sợ. Mọi người nín thở ngưng thần, khẩn trương chú ý. Tiểu nha đầu này mạnh đến dọa người. Tần Mệnh tránh cũng không thể tránh. Một khắc này bàn chân dẫm lên mép võ đài, thăm dò nắm chặt. Đại diễn cổ kiếm đột nhiên vào tay, tấm da thú bên ngoài vỡ vụn. Kiếm quang chợt hiện ra, cổ kiếm thế như sấm sét, đánh ra kiếm khí đầy trời, cùng trường kiếm màu bạc đánh nhau, mũi kiếm đối đầu với mũi kiếm. Đại diễn cổ kiếm bộc phát ra kiếm khí kinh thiên, trong nháy mắt chấn nát kiếm khí của Phàm Tâm, càng đem trường kiếm màu bạc vững vàng ngăn trở. Sau một khắc, Tần Mệnh mạnh mẽ rút kiếm, toàn thân lật ngược, chân phải quét ngang, giống như roi sắt quất về phía Phàm Tâm. Phàm Tâm kinh ngạc, vội vàng ngăn cản, lại bị bàn chân Tần Mệnh quật vào bả vai, nàng thất thanh kêu lên. Hùng hăng rút lui, sau khi rơi xuống đất thiếu chút nữa đã té ngã, trong nháy mắt kinh biến, khiến cho toàn trường yên tĩnh. Tần Mệnh xách kiếm đứng ngạo nghễ trên võ đài, người cùng kiếm khí thế tương hợp, không còn bất kỳ khí chất bình thản nào, trở nên sắc bén mà cường thịnh. Đại diễn cổ kiếm trong tay thanh linh rung động, giống như là cảm nhận được chiến ý của chủ nhân, muốn xuất kích lần nữa. Đám người Thiết Sơn Hà hai mặt nhìn nhau, Tần Mệnh dùng kiếm. Tại sao ta không biết? Hảo kiếm! Các vị tông chủ trên chủ đài không hẹn mà cùng gật đầu, đều nhìn ra thanh cổ kiếm bất phàm trong tay Tần Mệnh. Nhưng đây không tính là vi phạm, chỉ cần không phải loại vũ khí đặc biệt biến thái, nơi này đều có thể sử dụng. Đương nhiên, võ giả cấp bậc linh võ cảnh không khống chế được vũ khí quá mạnh. Hơn nữa thanh trường kiếm màu bạc của Phàm Tâm vốn không phải phàm phẩm. Ai đặc biệt nói hắn chỉ biết man lực, trên khán đài có người bất mãn, tình báo nhà nào nói Tần Mệnh là bởi vì có vũ lực mới phát huy siêu thường, kiếm thuật này rõ ràng không kém nha. Ta thắng ngươi, kiếm thuộc về ta. Phàm Tâm không có cảm giác thất bại, ngược lại bị dấy lên chiến ý, không đợi Tần Mệnh đáp ứng, nàng đã xách kiếm xuất kích. Tần Mệnh không giữ lại, nghênh đón đối chiến. Bang! Tiếng ầm ĩ đinh tai nhức óc truyền khắp toàn trường, hai người ngươi tới ta lui, đánh càng ngày càng kịch liệt, song kiếm đối kích, hỏa tinh văng khắp nơi, kiếm khí cường tuyệt tàn sát bừa bãi trên võ đài, bắn tung tóe khắp nơi, giống như tia chớp bắn loạn xạ. Cường cường quyết đấu, thanh thế kinh người. Kiếm thuật của Phàm Tâm siêu tuyệt, lại có thể ngự không bay lượn, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng thân pháp Tần Mệnh rõ ràng lộ ra một cỗ dã tính, không né không tránh, liên tục đột kích, kiếm thuật lại càng lưu loát nhanh chóng, thật sự ngăn chặn được thế công của Phàm Tâm, hai người rất có tư thế ngang hàng. Thế nhưng, Phàm Tâm là ai? Linh võ cảnh cửu trọng thiên, lại là kỳ tài Bách Hoa Tông dốc sức bồi dưỡng. Thế nhưng Tần Mệnh có thể ngang tài với nàng, cảnh tượng này thậm chí còn tuyệt vời hơn ngày hôm qua. Hai người càng đánh càng kịch liệt, kiếm khí ngút trời, mũi nhọn đâm không, vô cùng kịch liệt. Ngươi đủ điều kiện để trở thành đối thủ của ta. Kinh Linh Kiếm Pháp, đoạn thứ 5, Nguyệt Mãn Xâm Hàn. Phàm Tâm khẽ thét, lăng không quay cuồng, né tránh thế công của Tần Mệnh. Lần thứ 2 xuất kích mãnh liệt, gió lạnh mãnh liệt kích động ở toàn thân, Trường kiếm trong tay vẽ ra từng đạo bạch mang, kiếm thế trong nháy mắt tăng vọt, cuồn cuộn như sóng lớn bốc lên, khí thế không thể ngăn cản. Tần Mệnh cầm kiếm chạy như bay, thẳng tắp giết tới, nhưng trong lúc chạy, như điên toàn thân lại đột nhiên nổ tung lên một cỗ lôi điện rậm rạp, điện mang sắc bén, xôi trào chạy loạn, trong tiếng kinh hô của toàn trường nhanh chóng hội tụ, hình thành ra một con lôi xà dài một thước, quấn quanh nửa người, dương đầu lên trời gào thét. Ồ! Ngàn người kinh hô, đa số mọi người đều trực tiếp đứng dậy. Lôi xà gào thét, tráng kiện hữu lực, sống động như thật, giống như linh yêu thật, phát ra tiếng kêu chói tai. Phàm Tâm thầm kinh hãi, người này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Xoẹt xoẹt, lôi xà rời khỏi Tần Mệnh, cuồng dã chạy như bay, trước Tần Mệnh đụng phải kiếm thuật của Phàm Tâm. Nó nhanh đến nỗi không thể tránh được. Một tiếng nổ vang vọng khắp võ trường, lôi xà nổ nát tại chỗ, thật sự vỡ ra cỗ bạch mang kia, càng kinh lui Phàm Tâm, điện mang không khống chế được bay đi thiếu chút nữa đã bao phủ Phàm Tâm. Sắc mặt Phàm Tâm ngưng trọng, liên tục lui lại. Tần Mệnh lại đụng phải bầy lôi điện hỗn loạn, nhanh chóng giết tới. Không có kết hợp, va chạm kịch liệt lần nữa mở ra, Tần Mệnh cường thế xoay chuyển chiến cuộc, toàn thân quấn đầy lôi điện, điện mang tụ đầy đại diễn cổ kiếm, kiếm thế càng ngày càng cuồng bạo, cơ hồ đè ép Phàm Tâm liên tục lui về phía sau. Bầu không khí toàn trường một lần nữa nóng bỏng, rất nhiều người hô vang tuyệt vời. Tông chủ Thanh Vân Tông đều âm thầm biến sắc, đây thật sự là Tần Mệnh. Năm vị trưởng lão Hách Liên Trọng cũng không thể tưởng tượng nổi, đối mặt với trưởng lão các tông khác bên cạnh khen ngợi, bọn họ chỉ có thể xấu hổ tươi cười trả lời. Phàm Tâm, vung hắn ra, đừng dây dưa với hắn. Các nữ đệ tử của Bách Hoa Tông thay Phàm Tâm sốt ruột, trong tay đổ đầy mồ hôi. Yêu Nhi hào hứng bừng bừng nhìn Tần Mệnh trên võ đài, một màn này lại làm nàng kinh hỉ. Các truyền nhân đỉnh cấp của các tông trao đổi ánh mắt, đều thấy được sự kinh ngạc của nhau. Người một nam tử lại dây dưa với một tiểu nữ tử, rất có cảm giác thành tựu. Tránh ra. Phàm Tâm hờn dỗi, thế công đột nhiên sắc bén, mạnh mẽ chấn động Tần Mệnh, toàn thân gió mát tự lên, nâng nàng muốn xông lên không trung. Tuy nhiên, Sơn Hà, trọng kiếm, Tần Mệnh dẫm bước bay lên không, kiếm thế đột nhiên nặng nề, một cỗ kiếm uy bàng bạc, chân thật mà mãnh liệt, lấy cổ kiếm làm trung tâm kích động võ đài, phô thiên cái địa bao phủ Phàm Tâm. Càng làm cho rất nhiều người xung quanh khán đài cảm nhận được trầm trọng cùng sắc bén, theo bản năng liên tục lui về phía sau, Phàm Tâm thật sự bị đè trở lại mặt đất, bước chân lảo đảo, hoa dung thất sắc, đang muốn phản kích, đại diễn cổ kiếm của Tần Mệnh đã rơi vào mi tâm của nàng, khí thế Tần Mệnh sắc bén như kiếm phong, ánh mắt càng sắc bén, nhận thua. Hay tiếp tục, ác chiến kịch liệt đột nhiên chấm dứt, từ bùng nổ đến đứng yên, làm cho nhiều người không thích nghi được. Phàm Tâm đứng tại chỗ. Ngân kiếm đã đề cập đến giữa không trung, kiếm thuật mạnh hơn đang muốn thi triển nhưng không có cơ hội, nàng giật mình, theo bản năng lại muốn rút kiếm. Mũi kiếm Tần Mệnh vừa biến chuyển, mũi kiếm lạnh như băng tiếp xúc với mi tâm của nàng. Đừng lộn xộn nha, ta thật sự sẽ đả thương ngươi. Các đệ tử Bách Hoa Tông che lấy cái miệng nhỏ nhắn, không thể tưởng tượng nổi nhìn trên đài, Phàm Tâm thua. Các đệ tử Thanh Vân Tông càng không thể tưởng tượng nổi, hắn lại thắng. Hắn lại thắng nữa. Kiếm phong của Tần Mệnh chỉ vào mi tâm Phàm Tâm, lại hỏi, tiếp tục, cái miệng nhỏ nhắn của Phàm Tâm méo lại, hốc mắt đỏ lên, nước mắt liền rơi xuống tại chỗ, nước mắt lưng tròng nhìn Tần Mệnh, hình như rất không cam lòng. Ta còn chưa dùng toàn lực. Khí thế cường thịnh của Tần Mệnh sụp đổ ngay tại chỗ, giờ khóc giờ cười, cái này gọi là chuyện gì? Ngươi lui về phía sau, chúng ta lại đánh. Phàm Tâm nghẹn miệng, ta rõ ràng còn có thể đánh, cứ như vậy chấm dứt. Không, không được. Xin lỗi, đánh với ngươi thật không có ý nghĩa. Tần Mệnh mặt cứng nhắc, mũi kiếm lại đâm về phía trước. Ngươi, đáng ghét. Tần Mệnh nhún vai, không sao cả. Phàm Tâm sư muội. Các đệ tử Bách Hoa Tông vội vàng lên đài, ôm Phàm Tâm rời khỏi võ đài. Trước khi đi xuống đều cho Tần Mệnh một ánh mắt hung ác, quá không hiểu thương hương tiếc ngọc. Toàn trường oanh động, quần tình kích động, không có gì có thể làm cho người ta kích thích hơn là nghịch chuyển. Tần Mệnh lần thứ hai cho bọn họ kinh hỉ, vừa là kiếm thuật vừa võ pháp lôi điện. Để cho bọn họ nhìn thấy Tần Mệnh càng chân thật hơn, càng toàn diện hơn, thắng được rất đẹp, đánh rất đặc sắc. Tại trà hội bát tông tất cả đều là thiên tài, một đệ tử bát trọng thiên có thể có biểu hiện như thế, thật không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là, ý vẫn chưa thỏa mãn, kết thúc quá đột ngột. Đệ tử các tông lại hoài nghi rốt cuộc Tần Mệnh có phải bát trọng thiên hay không. Lý tông chủ, đây là một mầm non tốt, không tồi. Lão thành chủ cười gật đầu. Tông chủ Huyết Tà Tông lại cố ý hỏi một câu. Tần Mệnh thật sự là nô bộc của tông các ngươi. Đệ tử như vậy vì sao lại làm nô bộc? Nếu như ngươi không cần, đưa đến tông chúng ta đi, ta cho ngươi 10 nô bộc, đổi lại. Tông chủ Thanh Vân Tông ha hả cười cười, không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn ta tự hỏi thanh kiếm này đến từ đâu? Bộ kiếm pháp này lấy từ đâu ra? có thể xác định không phải trong Thanh Vân Tông. Ta tuyên bố, người thắng. Võ tướng đang muốn tuyên bố thắng bại, Tần Mệnh đột nhiên cất tiếng. Lần nữa thỉnh chiến, Thanh Vân Tông, Tần Mệnh, thỉnh chiến Thổ Linh Tông. Ngươi muốn làm gì? Võ tướng nhìn Tần Mệnh, chưa đánh nghiện. Ta muốn vào bảng 10. Tần Mệnh trực tiếp chọn rõ, nếu là đến để nổi tiếng, liền làm chút chuyện điên cuồng. Thanh âm của hắn rõ ràng truyền khắp đệ tử Bát Tông, cũng truyền đến đệ tử trên khán đài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn 1.000 người hai mặt nhìn nhau, thắng phàm tâm còn chưa đủ. Ngươi trung quy chỉ là bát trọng thiên, có thể đi tới hiện tại đã vô cùng xuất sắc, còn muốn tiếp tục. Tần Mệnh, ngươi khinh người quá đáng. Phàm tâm tức giận, ý ngươi là sao? Luận bàn cùng ta chỉ để khởi động. Đây không phải là gián tiếp nhục nhã ta sao? Các nữ đệ tử khác của Bách Hoa Tông cũng tức giận, quá đáng. Lý Niệm ở dưới đài khóe mắt co giật, ta hôm qua bại ở trên tay phàm tâm, ngươi hôm nay lấy phàm tâm làm nóng người. Đây không phải là gián tiếp làm nhục ta sao? Thiết Sơn Hà hơi ngưng mắt, đây chính là điên cuồng tối hôm qua ngươi nói. Tần Mệnh, ngươi thật sự muốn so đấu với Thổ Linh Tông chúng ta sao? Sắc mặt dương nghị của Thổ Linh Tông hơi trầm lại. Luận bàn, luận võ, không có thù hận gì, chỉ muốn thống khoái đánh một hồi. Ai trong các ngươi quan tâm? Tần Mệnh bất vi sở động. Ta tiếp chiến, một vị đệ tử Thổ Linh Tông sải bước lên đài. Lại thêm một người nữa. Đệ tử các tông dưới đài đồng loạt động dung, lại thêm. Ý ngươi là sao, ngươi còn muốn một chọi hai? Ngươi cuối cùng muốn làm gì? Võ tướng bất mãn, diễn võ đài của ta, ta đến làm chủ, há có thể để cho ngươi liên tiếp phá hư. Ta muốn lấy một địch hai, thắng, ta vào bảng 10, thua, ta chính thức rời khỏi. Tần Mệnh hướng chủ đài, nói cho 8 vị tông chủ nơi đó nghe. 8 vị tông chủ cũng không có tỏ thái độ, chỉ là ngồi ở chủ đài lặng lẽ nhìn Tần Mệnh. Lấy một địch hai. Hội trà đã không bao giờ có tiền lệ như vậy. Hơn nữa Tần Mệnh vừa mới đánh bại phàm tâm, tiếp theo lại muốn khiêu chiến 2 vị đệ tử. Đánh xong một người lại tiếp tục đánh, đây là một chuyện, trực tiếp khiêu chiến 2 người là một chuyện khác. Tần Mệnh ngươi thật sự muốn liều mạng, hay là ngươi khinh thường đệ tử Bát Tông? Thổ Linh Tông tiếp nhận khiêu chiến, tông chủ Thổ Linh Tông trước tiên tỏ thái độ, người ta đều đánh tới cửa, còn có lý do gì để lùi bước? Tông chủ Huyết Tà Tông bỗng nhiên nở nụ cười, tiểu tử này có một cỗ ngoan kình, ta thích. Nếu hắn muốn khiêu chiến, tùy hắn đi. Tông chủ các tông nhao nhao tỏ thái độ, ngầm đồng ý yêu cầu của Tần Mệnh. Nếu như thật sự có thể thắng, hoàn toàn có tư cách tiến vào bảng 10. Nhưng ngươi có thể làm được không? Dương Nghị ngưng mi nhìn Tần Mệnh, ý bảo đệ tử bên cạnh lên sân đấu. Tần Mệnh, nếu như ngươi thật sự có thể liên tiếp bại 2 vị đệ tử tông ta, chúng ta công khai nhận thua, ân oán của 2 bên ngươi và ta xóa bỏ một khoản, sau đó tuyệt đối không lật sổ. Thổ Linh Tông, Quách Sơn Đồng. Võ Pháp, Hổ Khiếu Hoàng Quyền. Thổ Linh Tông, Hạ Hưng La. Võ Pháp, Bá Vương Phủ. 2 vị đệ tử Thổ Linh Tông đứng ở diễn võ đài, thể hình cường tráng, cao lớn uy mãnh, khí chẳng mãnh liệt làm cho người ta như bị áp chế. Một người mang theo huyền thiết quyền bao, trang bị từ nắm đấm đến hai tay, lóe ra ánh kim loại đen nhánh. Một người khiêng cự phủ, chuôi rìu lại dài 2 thước, đầu rìu dài nửa thước, mũi nhọn thấu xương, làm cho người ta không rét mà run. 2 người tất cả đều là mãnh tướng Thổ Linh Tông, tự nguyện báo ra võ pháp. Nếu như 2 người liên thủ cũng không thể đánh bại Tần Mệnh, bọn họ cam nguyện nhận thua. Toàn trường nghị luận sôi nổi, Tần Mệnh này rốt cuộc có lai lịch gì? Trước tiên bất luận có thể thắng hay không, phần can đảm này liền làm cho người ta bội phục. Đệ tử Bát Tông nghiêm túc nhìn võ trường, trận chiến này, đáng để chú ý. Tần Mệnh kéo áo ra, lộ ra cơ bắp cường tráng, chậm rãi bày 2 chân ra, tay trái ấn. Tay phải giơ ngang về phía trước, thủ thức khởi động kim cương kình tiêu chuẩn, Thanh Vân Tông, Tần Mệnh, võ pháp, kim cương kình, tu la oán. Tu la oán. Đội ngũ Thanh Vân Tông kỳ quái, lấy đâu ra võ pháp? Ta chưa bao giờ nghe nói về nó. Lăng Tuyết khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là đạo tàn hồn kia chỉ đạo Tần Mệnh? Thổ Linh Tông, Quách Sơn Đồng Hạ Hưng La, thỉnh chiến. 2 vị tráng hán cao giọng gào thét, thanh âm như sấm sét, nổ vang toàn trường, toàn thân 2 người đều khơi dậy một cỗ sóng khí nồng đậm. Tóc dài múa loạn, khí thế hùng hồn. Ta hôm nay tất thắng, trừ phi một người ngã xuống, nếu không tiếp tục chiến đấu. Cơ bắp toàn thân Tần Mệnh căng cứng, lực lượng nóng bỏng bắt đầu khởi động ở khớp xương toàn thân. Khí chàng 3 người tiếp tục tăng lên, sóng khí vô hình tràn ngập võ trường. Quách Sơn Đồng cùng Hạ Hưng La toàn thân bò đầy gân xanh, cắn răng ngưng mi, giống như điên cuồng. Làn da toàn thân Tần Mệnh hơi phiếm hồng, bốc hơi nóng, một cỗ lực lượng cuồng liệt sôi trào trong cơ thể. Chiến. 3 người đồng thanh gầm lên, nhanh chóng trùng kích, 3 phương hướng, thẳng tắp va chạm. Soạt, bầu không khí toàn trường chợt nóng bỏng, giống như mở cửa xả lũ, oanh động võ trường, vang tận mây xanh. Hổ Khiếu Hoàng Quyền. Nhất Khiếu Hồng Trần kinh, Quách Sơn Đồng giết tới trước, tay phải luân không mãnh kích, lại mang theo khí chàng kịch liệt, tại thời điểm va chạm, lần nữa gào thét, lại khiếu hô hải lận. Kim cương, vô lượng. Tần Mệnh trực tiếp tấn công mạnh nhất, hắn và những người này tiêu hao không nổi, chỉ có thể cứng đối cứng. Ông, từng quyền va chạm, cuồng dã cương ngạnh, hai luồng khí lãng theo sát va chạm, trong không khí giống như hóa thành nước sôi, không gian xung quanh đều kịch liệt rung chuyển. Năng lượng mãnh liệt cùng va chạm dã man cứng rắn đem Tần Mệnh cùng Quách Sơn Đồng sốc lên. Bá Vương phủ, Bổ Thiên Trảm. Hạ Hưng La trong nháy mắt giết tới, thân hình hùng tráng lăng không xoay chuyển, luân phiên múa cự phủ Bổ Thiên Trảm xuống, khí thế bàng bạc, sát khí ngút trời. Cự phủ dài hai thước, hàn quang xâm xâm, sắc bén cứng cỏi, ẩn chứa bá uy bành trướng. Tần Mệnh giữa không trung mạnh mẽ chuyển hướng, thắt lưng phát lực, tay phải hung ác đánh xuống đất, mạnh mẽ bay lên ra ngoài. Ầm ầm. Cự phủ bổ nát mặt nền, đá vụn văng loạn, đài cao 200 thước kịch liệt lắc lư. Hạ Hưng La lại xông lên, giống như là một con dã thú lao đến, sải bước chạy như điên, đảo mắt đuổi theo Tần Mệnh. Hai tay hắn phát lực, điên cuồng luân phiên múa, cây búa khổng lồ dài hơn 2 thước gào thét sinh gió, tràng diện rung động, oanh oanh, búa lớn giống như là thiên thạch đầy trời, liên miên không dứt, nhấc lên gió táp kịch liệt, càng bổ nát mặt bàn, lưu lại từng cái hố sâu. Tần Mệnh hung hiểm né tránh, sau hơn 10 lần, ngửa mặt quay cuồng, thế như chim ưng, phóng lên trời, lại không thể tưởng tượng nổi đạp lên trên búa, mượn thế lần nữa bay lên trời, lật ngược trên phạm vi lớn, vòng qua Hạ Hưng La, xông về phía Quách Sơn Đồng đang muốn giết tới, liên tiếp né tránh đột kích, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi nhưng lại tràn đầy khí thế cứng rắn. Hổ khiếu hoàng quyền, tam khiếu quỷ thần ích. Quách Sơn Đồng càng điên cuồng càng mãnh liệt, nghênh đón Tần Mệnh chính là luân không một quyền, quyền khương gào thét. Mang theo quyền cương kịch liệt chói tai, giống như là một cơn lốc nhỏ đánh lên cao. Tần Mệnh lao lên, toàn thân căng thẳng, kim cương. Phá trận, một cỗ lốc xoáy mãnh liệt hơn từ toàn thân Tần Mệnh kích khởi. Đó là lực lượng trùng kích, phong thế không kém trọng chùy đi ra ngoài. Ầm ầm, hai cỗ cuồng phong nổ tung, nhấc lên sóng khí mãnh liệt, xông qua lôi đài 200 thước, cuốn về phía đệ tử Bát Tông. Hơn 10 đệ tử nhao nhao lui về phía sau, sắc mặt ngưng trọng, Tần Mệnh thế không thể ngăn cản. Từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất trong nháy mắt mãnh lực bốc lên, giống như lò xo áp xúc, nghiêng nghiêng trên không trung, hai quyền rơi xuống như mưa. Tốt, tốt, đến. Quách Sơn Đồng thật sự là dũng mãnh, hắn ngoan cường chống đỡ Tần Mệnh đột kích, thật sự đem Tần Mệnh quấn quanh. Hai người thuyên chuyển hướng, kịch liệt tấn công mạnh, nhục quyền đối kháng thiết quyền, lực lượng tranh đấu thuần túy, mồ hôi kịch liệt vung vẩy. Đánh đến nhiệt huyết sôi trào, càng đánh càng thoải mái. Bá Vương phủ, Hoành Tảo Thiên Quân. Hạ Hưng La cầm búa giết tới, thanh thế, chiến uy, đều giống như là sóng lớn nổi giận, quay cuồn lấy, cuồn cuộn lấy cường uy vô tận bao phủ Tần Mệnh. Phốc suy, máu văng khắp nơi, hai vết thương giao nhau bổ vào lưng Tần Mệnh, sâu đến tận xương, màu máu tanh hồng đập vào mắt. Trên khán đài kinh hô thành mảnh, rất nhiều tiểu thư kiều quý sợ tới mức che cái miệng nhỏ nhắn lại. Nhưng cùng lúc đó, trọng quyền của Tần Mệnh cũng đánh vào ngực Quách Sơn Đồng, mạnh mẽ đẩy lui hắn, cho đến cách đó 30 thước. Lực lượng mạnh mẽ thiếu chút nữa đã chấn nát trái tim hắn. Còn miệng vết thương, Tần Mệnh hình như căn bản không có cảm giác, ngay cả ánh mắt cũng không chớp một cái. Lại chạm, Hạ Hưng La không hề ngừng lại, nâng búa chém về phía Tần Mệnh. Quách Sơn Đồng đứng ở cách 30 thước, dùng sức lắc đầu, ba ba vỗ ngực, lần thứ hai giống như điên xông lên. Thế công của Tần Mệnh càng sắc bén, giống như không cảm nhận được thương thế trên người, hắn tránh được cự phủ, nghịch tập Hạ Hưng La. Trận chiến khốc liệt kích nổ toàn trường. Thế công của ba người đại khai đại hợp, rất có thế nuốt sơn hà. Không có võ pháp xinh đẹp cỡ nào, không có năng lượng rực rỡ cỡ nào, Tần Mệnh thậm chí chưa từng vận dụng lôi điện hay kiếm thuật, thuần túy dùng lực lượng đối chạm. Trước nay chưa từng có, đánh vô cùng kịch liệt, tràng diện không thua gì ba con linh yêu đang chém giết. Phốc suy, búa lớn xé mở bả vai Tần Mệnh, máu chảy mang theo mồ hôi hỗn loạn, Tần Mệnh đạp búa bay lên trời, hai chân luân phiên đá nát cằm Hạ Hưng La, tiếng xương nứt nẻ trở lại võ trường. Quách Sơn Đồng đánh bay Tần Mệnh, đánh cho hắn ở giữa không trung phun ra cả máu. Tần Mệnh lấy sinh mệnh làm mồi nhử, dẫn hai người sinh va chạm cùng một chỗ. Trong hỗn loạn, Tần Mệnh lấy kim cương phá trận đánh bay hai người, lại đuổi theo bắt lấy mắt cá chân Quách Sơn Đồng. Luân phiên hắn giống như vũ khí oanh nát Hạ Hưng La, một loạt các cuộc tấn công và phản công, một loạt các chấn thương và những tiếng gào thét. Quyền quyền va chạm đến thịt, máu và mồ hôi bay lên. Những nam tử nhiệt huyết sôi trào, các nữ tử thì kích động hét lên. Cái gì gọi là chiến đấu, đây mới gọi là chiến đấu. Tần Mệnh bày ra dã tính dũng mãnh làm cho tông chủ Thổ Linh Tông rất kinh ngạc, rất ít khi từ trên người các tông môn đệ tử khác nhìn thấy huyết tính như vậy, lúc trước quả thật có chút bất mãn Tần Mệnh kiêu ngạo, hiện tại ngược lại thì âm thầm gật đầu. Toàn trường đều thét đến chói tai, nam nữ đều cổ vũ, chiến đấu như vậy quá có kích thích thị giác. Tần Mệnh toàn thân đầm đìa máu tươi, đã không dưới 10 vết thương, cũng nhiều lần bị Quách Sơn Đồng đánh bay, nhưng ngược lại càng đánh càng mãnh liệt, cứ đà này, loại dũng mãnh này, làm cho rất nhiều đệ tử Bát Tông thay đổi quan điểm đối với hắn, đây quả thực là đang dùng sinh mệnh thắng trận đấu. Ác chiến kéo dài một nén nhang, đánh như lửa đốt, nhưng làm cho Bát Tông đệ tử nhao nhao động dung chính là, Quách Sơn Đồng cùng Hạ Hưng La lại không có đem Tần Mệnh đánh ngã, mặc dù đã đánh cho Tần Mệnh cả người đầy máu. Đánh hắn nhiều chỗ xương cốt nứt ra, nhưng Tần Mệnh vẫn ngoan cường đứng vững, cắn răng, ngưng mắt, càng đánh càng mãnh liệt. Mà Quách Sơn Đồng cùng Hạ Hưng La thì đều đã bị thương nghiêm trọng, toàn thân đều là máu tươi. Dương Nghị ngưng mi hô to, các ngươi kéo dài thời gian quá lâu. Sử dụng tất cả sức mạnh của mình và kết thúc trận chiến. Hổ khiếu hoàng quyền, tuyệt khiếu thương khung chiến. Bá Vương Phủ, nộ toái Sơn Hà, Quách Sơn Đồng và Hạ Hưng La từ hai bên trái phải xông về phía Tần Mệnh. Võ pháp mạnh nhất, thể hiện mạnh nhất. Hai tay Quách Sơn Đồng sôi trào châm khí, tiếng ông minh kịch liệt không thua gì địa động sơn băng. Hạ Hưng La phảng phất cùng cự phủ dung hợp thành một thể, tốc độ cực nhanh, cường thế giết tới, một cỗ khí lãng sụp đổ bàng bạc đập vào mặt. Tần Mệnh nửa quỳ trên mặt đất, thở hồng hộc, mồ hôi trộn lẫn máu, miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình, làm cho người ta đau lòng, giống như sắp đến cực hạn. Nhưng ngay lúc này, từng luồng hắc khí từ hai tay tuôn ra, nhanh chóng bò đầy hai tay, hắc khí nồng đậm như mực, băng hàn thấu xương. Trong thiên địa phảng phất đột ngột nổi lên từng đợt rên rỉ, giống như là tiếng nỉ non từ viễn cổ, lại giống như tiếng gào thét ở xa xôi, giống như là một người, lại giống như một đám người. Thanh âm phiêu bạt trống rỗng, chân thật lại giống như ảo giác. Rất nhiều người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, tìm kiếm thanh âm, rồi lại đồng loạt nhìn về phía Tần Mệnh. Hạ Hưng La giết tới trước, quản ngươi tu la, oán cái gì, một kích mạnh nhất, nộ toái Sơn Hà. Cự phủ từ trên trời giáng xuống, sóng lớn phô thiên cái địa, hạo hạo chiến uy chen chúc đầy võ đài, ngàn cân treo sợi tóc, hai mắt Tần Mệnh đột nhiên mở ra, trong trắng mắt bò đầy tơ máu, biểu tình đều trở nên dữ tợn, toàn thân hắn nhen lên một cỗ hắc khí nhỏ nhắn, trong nháy mắt đứng dậy, bạo kích trước mặt. Tay trái tránh được cái rìu bổ xuống, tiếng ba giòn vang, cầm lấy chuôi rìu, thuận thế đẩy mạnh sang bên cạnh, toàn thân mượn lực xoay người, tay phải đẩy vào bụng Hạ Hưng La. Đột nhiên bạo kích, điện quang hỏa thạch ngược dòng, cự phủ đánh nát tay trái Tần Mệnh, thiếu chút nữa đè nát cánh tay hắn, nhưng tay phải của hắn chân thật đánh vào người Hạ Hưng La, hắc khí dày đặc mạnh mẽ nhập thể, sát khí thấu xương xâm nhập tinh thần của hắn. Ý thức và khí thế của Hạ Hưng La đều biến hóa rõ rệt, thế công đột nhiên giảm xuống. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân run rẩy, bị bàn tay phải của Tần Mệnh mạnh mẽ đẩy ra, giống như lá tản trong gió bay ra ngoài như, Hạ Hưng La vừa mới bị đánh bay, Quách Sơn Đồng đã cường thế giết tới. Hai quyền đánh ra kình khí tựa như thiên lôi cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Tần Mệnh thương thế nghiêm trọng, nhưng vẫn cắn răng nghênh đón. Kim cương, vô lượng. Quách Sơn Đồng, vạn cân lực. Tần Mệnh, 8.000 cân lực. Hai cỗ lực lượng cường cường quyết đấu, giống như bầu trời quang đãng nổi lên sấm sét sinh ra tiếng nổ lớn. Cánh tay phải Tần Mệnh không tự nhiên run rẩy, bị hung hăng hất bay. Nhưng sát khí trong nắm tay Tần Mệnh vẫn xuyên thấu qua huyền thiết quyền sáo, xâm nhập thân thể Quách Sơn Đồng, kích thích linh hồn. Quách Sơn Đồng trong tiềm thức vốn muốn thừa thắng xông lên, lại bị sát khí đột nhiên kích thích, ý thức thoáng hoảng hốt, bước vài bước liền dừng ở nơi đó. Toàn trường yên tĩnh, không có ai mở miệng nói chuyện, đều khẩn trương chú ý đến trận chiến đấu. Hiện tại cơ bản hiểu được Hứa Hán Phong bại như thế nào, chính là hắc khí trên cánh tay Tần Mệnh, võ pháp tu la oán. Hiệu quả có thực sự rõ ràng như vậy không? Sắc mặt tông chủ Bát Tông ngưng trọng, có kinh nghiệm ngày hôm qua, lần này bọn họ nhìn rất cẩn thận. Không sai, thật sự là sát khí, chân sát khí thật lại mãnh liệt, sát tính mãnh liệt cỡ nào mới có thể ngưng tụ thành sát khí chân thật, đây không có khả năng chỉ đơn giản là võ pháp như vậy, tiểu tử này trong lòng có oán, thậm chí còn có hận. Mấy vị tông chủ không giấu vết liếc mắt nhìn tông chủ Thanh Vân Tông, trong ánh mắt có chút khác thường. Không khí chiến trường thoáng ngưng đọng, Tần Mệnh vết thương chồng chất nhưng lại đứng lên. Chiến ý như lửa, cuồn cuộn không ngớt. Hai mắt sung huyết, sát khí lạnh thấu xương. Mà Quách Sơn Đồng cùng Hạ Hưng La lại rất nhanh đã thanh tỉnh, một người dùng rìu xé mở ngực, một người dùng nắm đấm đánh bả vai, bọn họ dùng thống khổ kích thích tinh thần, mạnh mẽ khôi phục thần trí. Sau ngày hôm qua, tất cả mọi người ở Thổ Linh Tông cẩn thận hỏi qua tình huống của Hứa Hán Phong, thương lượng qua đối sách, chính là vì lúc đụng phải Tần Mệnh có chuẩn bị. Không nghĩ tới, thật sự phải dùng đến. Đây có phải là chỗ dựa của ngươi? Vậy ngươi có thể nói lời tạm biệt với võ đài này? Quách Sơn Đồng cùng Hạ Hưng La dùng sức lắc đầu. Nâng cao khí thế phấn chấn, nghĩa vô phản cố xông về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh vẫn không nói một lời, cắn răng, chịu đựng đau nhức, sát khí đằng đằng, thẳng tiến không lùi. Đầu tóc rối bời cuồng vũ, ra tay như điện. Ba người toàn bộ lâm vào trạng thái điên cuồng, một lui một tiến, một kích một đụng, tất cả đều mang theo gió mạnh ảo ạt. Chiến đấu giữa bọn họ không giống như các linh võ giả khác, cần linh lực sung túc chống đỡ. Một khi linh lực hao hết sẽ không có lực tái chiến, bọn họ càng dựa vào va chạm thân thể, là máu cùng mồ hôi vung vẩy, thoạt nhìn càng kích thích. Các công tử tiểu thư thế gia trên khán đài toàn bộ đứng lên, hô to, cổ vũ, thật sự rất ít khi nhìn thấy loại tình cảnh kịch chiến này. Nam nhi chiến đấu, huyết tính. Tên điên này, đây là luận võ, hay là đang liều mạng, phàm tâm che lấy cái miệng nhỏ nhắn, cũng không dám nhìn thẳng trận ác chiến trên sân đấu. Trận chiến hôm nay, đủ để Tần Mệnh nổi danh. Rất nhiều đệ tử bắt đầu tán thành, cuồng là cuồng một chút, nhưng người này có tính dẻo dai, càng có cổ huyết tính. Đúng lúc này, kịch chiến đột nhiên nghịch chuyển, bầu không khí diễn võ trường chợt chết lặng. Trên diễn võ đài, một hình ảnh như dừng lại, Tần Mệnh ngửa mặt ôm lấy cự phủ bổ xuống, thân thể ngửa ra sau, hai tay hướng lên trời, gắt gao đè ép cự phủ nặng nề. Mũi nhọn của nó thật sự dừng ở chóp mũi hắn, nếu như hắn ngăn không được, hoặc là búa lại phát lực xuống phía dưới, thật có thể đem đầu hắn bổ thành hai nửa. Nhưng mà, hắn đã ngăn lại. May mắn, hay là thật sự chắc chắn? Nam nữ toàn trường che miệng, kinh hãi đến đổ đầy mồ hôi lạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ai dám tiếp thổ linh tông như vậy? Ngay sau khi toàn trường kinh hô, một giây sau Tần Mệnh ngăn cản cự phủ, hắn mãnh lực đẩy cây rìu sang bên cạnh, toàn thân lao lên, xoay người với tốc độ cao như con quay hồi chuyển. Hai chân nhanh như thiểm điện, hung hăng dậm vào vị trí nền của Hạ Hưng La. Hiệp trước Hạ Hưng La vừa bị sát khí của Tần Mệnh tập kích, ý thức mơ màng, giờ phút này tránh không kịp, bị hung hăng đánh trúng. Lực lượng Tần Mệnh cuồng bạo, đánh dập nát nền Hạ Hưng La, đem hắn đập mạnh bay ra ngoài, cũng thuận tay đoạt lấy cự phủ dài hai thước. Hạ Hưng La rơi xuống hơn 10 mét, cánh tay phải cơ hồ mất đi chi giác, đau nhức khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo, như phát điên mà nhào tới. Hắn cũng bị Tần Mệnh điên cuồng khơi dậy chiến ý cùng nhiệt huyết, không đến cuối cùng tuyệt đối không nhận thua. Quay lại đây. Tần Mệnh gầm nhẹ, luân vũ cự phủ, chém chảm Quách Sơn Đồng. Cự phủ 300 cân bị hắn quay múa gào thét đến nổi gió. Chẳng những không có xa lạ, ngược lại vô cùng thuận tay, Quách Sơn Đồng liên tục lui về phía sau, vung mạnh quyền đối kích. Đệ tử bát tông đều bị khiếp sợ thật sâu, đây đâu phải luận võ, quả thực là đấu trường sinh tử. Kích tình, bá đạo, mạnh mẽ, dã man, bi tráng. Bọn họ thấy được Tần Mệnh cường hãn, càng cảm nhận được cỗ sát khí ngập trời kia, đây thật sự là đệ tử Thanh Vân Tông bồi dưỡng ra. Loại điên cuồng cùng sát tính này càng giống đệ tử Huyết Tà Tông. Mà cuồng bạo cùng dã man càng là như đệ tử Thổ Linh Tông. Dương Nghị của Thổ Linh Tông chậm rãi nhíu chặt mày, không nhiều lời, ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm chiến trường. Hắn bỗng nhiên không còn phản cảm Tần Mệnh nữa, ngược lại mơ hồ sinh ra xúc động muốn tự mình lên sân đấu, cũng muốn một hồi ác chiến vui vẻ đầm đìa. Không chết cũng phải phế, tội gì? Trương Lam khẽ nói, Quách Sơn Đồng cùng Hạ Hưng La đều là truyền nhân của Thổ Linh Tông, thế hệ này sau Dương Nghị, liên thủ dĩ nhiên không thể áp chế Tần Mệnh. Mộ Dung Sung vẻ mặt phức tạp, đổi lại thành mình, chống lại bất kỳ một vị nào giữa Quách Sơn Đồng cùng Hạ Hưng La Lý, cũng khó có thể cam đoan tất thắng. Thế nhưng Tần Mệnh một mình đối kháng hai người, khó có thể tưởng tượng. Đinh Điển cũng ở dưới đài xem chiến, Quách Sơn Đồng và Hạ Hưng La đều có chuẩn bị, không dễ thu thập như Hứa Hán Phong, Tần Mệnh muốn thắng bọn họ, khó khăn. Tần Mệnh rốt cuộc muốn cái gì? Một trận chiến thắng là quan trọng như vậy. Lý Niệm không hiểu, chiến đấu trên đài rõ ràng đã thay đổi hương vị. Đây đâu phải là luận võ, rõ ràng là sinh tử đẫm máu. Tần Mệnh liều mạng chính là thực lực, càng liều mạng chính là mạng, từng chiêu từng thức đều vô cùng hung hiểm, bất luận sai lầm nào cũng có thể trực tiếp lấy mạng hắn. Trên sân đấu chính, đôi mày nhíu chặt của tông chủ Thổ Linh Tông chậm rãi giãn ra, bỗng nhiên hỏi tông chủ Thanh Vân Tông bên cạnh, Lý Tông Chủ, Tần Mệnh thật sự là nô bộc của Thanh Vân Tông các ngươi. Tông chủ Thanh Vân Tông cười ha ha, không nói gì, các ngươi đều đã hỏi bao nhiêu lần rồi. Hắn cũng bị biểu hiện của Tần Mệnh làm cho kinh hãi, cũng ít nhiều hiểu được vì sao Tần Mệnh lại liều mạng. Nếu là nô bộc, cũng chính là không quan trọng, nhường cho ta, như thế nào? Tông chủ Thổ Linh Tông vừa nói ra lời này, các tông chủ khác đều ngẩn ra, đây là ái tài rồi. Trước kia hắn là nô bộc, hiện tại đã không còn nữa. Tông chủ Thanh Vân Tông cười nhạt, lời này cũng không sai, dựa theo ước định với Tần Mệnh, chỉ cần Tần Mệnh có thể thắng một trận, liền có thể xá miễn thân phận nô bộc, cho nên hôm nay Tần Mệnh đã không còn là nô bộc của Thanh Vân Tông nữa. Vì sao Tần Mệnh lại trở thành nô bộc? Tông chủ Huyết Tà Tông cũng chen vào một câu, tựa hồ cũng có hứng thú. Một chuyện ngoài ý muốn. Tông chủ Thanh Vân Tông không muốn nói nhiều, không chỉ có tông chủ cảm thấy hứng thú, đệ tử các tông cũng có người cảm giác không thích hợp, Tần Mệnh hoặc là người điên từ đầu đến cuối, hoặc là thật sự có tình huống. Vì sao Tần Mệnh lại làm nô bộc? Một vị đệ tử Huyền Tâm Tông tiến đến bên cạnh đội ngũ Thanh Vân Tông. Có liên quan gì đến ngươi? Đám người Mộ Trình lạnh lùng đối diện. Hỏi một chút thì làm sao, có cái gì không thể nói? Quả thật không có gì không thể nói. Thiết Sơn Hà ôm lấy thiết đao, nhìn chiến trường kịch liệt trên lôi đài, Tần Mệnh vốn là một thành thiếu chủ. 8 năm trước một trận ngoài ý muốn, Thanh Vân Tông hủy toàn thành hắn. Phụ mẫu sinh tử không biết, 20 vạn người dân áp giải vào mỏ quặng làm nô lệ, hắn bị bắt vào Thanh Vân Tông làm nô bộc. À, Huyền Tâm Tông còn tưởng rằng mình nghe lầm rồi, Tần Mệnh cùng Thanh Vân Tông có thị oán. Tần Mệnh đem mình bán cho thương hội, đổi lại cơ hội dự thi trà hội bát tông lần này. Các ngươi so là thứ hạng, hắn là liều mạng, hắn muốn cứu thân nhân của mình. Thiết Sơn Hà, ngươi nói quá rồi. Mộ Trình nghiêm khắc nhắc nhở, những lời này ý tứ đều hàm hồ, nếu truyền ra ngoài khẳng định sẽ bị hiểu lầm nghiêm trọng, ngươi cũng là đệ tử của Thanh Vân Tông, lại đi hãm hại Thanh Vân Tông. Hiểu rồi, thì ra thật sự có nội tình. Vị đệ tử Huyền Tâm Tông kia cười cười, lặng lẽ lui đi. Không bao lâu sau, ân oán về Tần Mệnh cùng Thanh Vân Tông truyền khắp đệ tử các tông, cũng truyền đến khán đài. Lời nói của bản thân Thiết Sơn Hà có sự mơ hồ, kết quả truyền đi liền biến vị, thậm chí biến thành Thanh Vân Tông tàn sát cả thành Tần Mệnh. Tông chủ bát tông cảnh giới thực lực cao cường, thần thức rất rộng, tự nhiên cũng nghe được nghị luận phía dưới. Sắc mặt tông chủ Thanh Vân Tông không dễ nhìn, ai loạn truyền thế này? Bóp méo sự thật, giờ này khắc này, tình hình chiến đấu trên võ đài đột nhiên biến đổi. Tần Mệnh hất búa lớn ra, bức lui Hạ Hưng La, đuổi theo Quách Sơn Đồng triển khai mãnh công như cuồng phong vũ bão. Hai tay lượn lờ hắc khí, sát khí lạnh thấu xương, liên tiếp đối oanh cùng Quách Sơn Đồng, thật sự đè hắn từ giữa sân đánh đến góc võ đài. Tuyệt khiếu thương khung chiến, Quách Sơn Đồng không quan tâm mà bật ngược ra, hai quyền cường kích, khí lãng bốc lên, không khí xung quanh đều giống như sôi trào, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Thế nhưng, ý thức của hắn đã trở nên mơ hồ, căn bản không thấy rõ được phương hướng của Tần Mệnh, thế cho nên Tần Mệnh hoàn toàn tránh được thế công, từ bên cạnh hung hăng va chạm, thật sự làm rối loạn thế công của hắn, tiếp theo bạo phát một quyền, đánh vào đầu hắn. Hỏng rồi. Chúng đệ tử đồng loạt biến sắc, Quách Sơn Đồng như bị sét đánh. Ý thức trời đất quay cuồng, thân thể hùng tráng thẳng tắp ngã xuống từ võ đài. Cách đó 100 mét, Hạ Hưng La dùng sức lắc đầu, mạnh mẽ hoàn hồn, hắn hít một hơi thật sâu, một tay giữ chặt cự phủ, mở miệng hét lớn, xách rìu lên muốn phản kích. Nhưng, Tần Mệnh đã từ phía sau giết tới, không đợi hắn xách rìu xoay người, Tần Mệnh đã dậm bước lao lên, gắt gao nắm chặt nắm đấm đánh vào gáy Hạ Hưng La, dứt khoát lưu loát, kinh lực cương mãnh, càng mang theo một cỗ hắc khí. Hạ Hưng La toàn thân run rẩy, lảo đảo vài bước, quỳ mạnh trên mặt đất, nghị lực khổ sở kiên trì rốt cục cũng sụp đổ vào giờ phút này, bị sát khí mãnh liệt xâm nhập, cúi đầu đụng vào trên võ đài. Tần Mệnh đứng trên võ đài, thở hồng hộc, toàn thân đầy máu, hơn 10 vết thương nhìn thấy mà giật mình. Hắn cúi đầu, ý thức mờ mịt, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Cực hạn. Võ trường đầu tiên là an tĩnh, tiếp theo vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt, chỉ chốc lát sau tiếng vỗ tay càng ngày càng vang. Ngay cả trong đệ tử bát tông cũng có người vỗ tay cho hắn, bao gồm cả Dương Nghị. Võ tướng chấn thủ nhìn về phía đài chính, sau khi nhận được ý bảo của lão thành chủ, hắn sải bước đi về phía Tần Mệnh, giơ tay phải lên, vòng thứ hai, trận chiến thứ nhất, Thanh Vân Tông, Tần Mệnh thắng lợi, đặc biệt tiến vào bảng 10 hội trà bát tông lần này. Không ai không phục, không có ai có dị nghị, tuy rằng cảnh giới kém một chút, nhưng thực lực quả thật không thể nghi ngờ, gánh vác được danh thập cường. Chúc mừng Lý tông chủ, Thanh Vân Tông sớm sinh ra thập cường. Lão thành chủ mỉm cười chúc mừng. Tông chủ Thanh Vân Tông miễn cưỡng cười cười, gật đầu cảm tạ. 7 tông khác không có ai chúc mừng, đều biểu hiện rất bình thản, cũng không phải ghen tị, mà là đang hồi tưởng lại lời đồn vừa nghe Thanh Vân Tông, tàn sát toàn thành cả nhà Tần Mệnh. Nô lệ hắn 8 năm. Hắn bán thân đổi lấy danh ngạch, chỉ vì cứu vớt cả thành nô dịch. Mọi thứ đang trở nên thú vị hơn, chỉ sợ tông chủ Thanh Vân Tông, cũng không biết Tần Mệnh sẽ có biểu hiện bắt mắt như thế đi, bằng không tuyệt đối không có khả năng mang hắn tới nơi này. Tần Mệnh biểu hiện càng bắt mắt, Thanh Vân Tông càng mất mặt. Tần Mệnh vừa mới đi xuống đài cao, trước mắt đã tối sầm, ngã về phía trước, đến cực hạn. Lăng Tuyết đỡ lấy trước một bước, cũng không để ý đến vết máu đầy người của hắn, đứng sang bên cạnh kiểm tra thương thế. Tần Mệnh hôn mê, nhưng khóe miệng lại lộ ra ý cười nhàn nhạt, mạo hiểm kích thích, nhưng rất thống khoái. Hắn thậm chí đã quên mất mình có sứ mệnh, hoàn toàn là hưởng thụ chiến đấu, đang khiêu chiến cực hạn của mình. Các ngươi tiếp tục thi đấu, chúng ta đưa Tần Mệnh trở về. Đinh Điển đi tới. Đây là chút thuốc chữa thương. Lăng Tuyết đưa cho hắn một cái bình ngọc. Đinh Điển nhìn Lăng Tuyết nhiều hơn, không nói gì, nhận lấy bình thuốc, đỡ Tần Mệnh rời đi. Toàn trường vỗ tay vang lên thật lâu, tiễn biệt Tần Mệnh. Vị thập chiến thứ nhất sinh ra, danh xứng với thực, nhưng thương thế nghiêm trọng như vậy, hẳn là không có cơ hội tham gia 5 trận tranh đoạt kế tiếp, dừng lại ở bảng 10. Một đệ tử bát trọng thiên có thể đạt được thành tích như vậy đã đủ kiêu ngạo rồi, cũng đủ để hắn danh động bát tông. Một vị trưởng lão Thanh Vân Tông cau mày, ánh mắt lạnh lùng. Sau khi nhìn theo Tần Mệnh rời đi, hắn lặng lẽ tránh đi ánh mắt mọi người, rời khỏi hội trường. Trong trang viên của Thanh Vân Tông, Hà Hướng Thiên đang nằm ngẩn người, hôm qua bị thương không có gì đáng ngại, sáng nay đã tỉnh, nhưng hắn không đến võ trường xem trận đấu, không có tâm tình đi, càng không có mặt mũi đi qua, tràn đầy tin tưởng đi tới Vũ Lăng Thành, vốn tưởng rằng có thể đại triển quyền cước, vì chính danh của mình, cũng vì sư phụ giành vinh quang, nhưng ai ngờ, một vòng cũng chưa qua, lại còn là bị người khiêng trở về. Trở về làm sao giải thích? Các đệ tử khác nhìn ta thế nào? Tần Mệnh chết tiệt, nếu không phải hắn cướp bóc danh tiếng, ta sẽ đụng phải loại biến thái như Lãnh Văn Thanh. Ánh mắt Hà Hướng Thiên trống rỗng, không có tiêu cự nhìn lên thanh xà ngang trong phòng, giống như toàn thân đều trống rỗng, cái gì cũng không có tâm tình. Hắn 10 tuổi gia nhập Thanh Vân Tông, 12 tuổi được đại trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, 15 tuổi tiến vào bát trọng thiên, lại luôn là thiên chi kiêu tử, bao nhiêu người đều hâm mộ, xem hắn làm tấm gương. Hắn thật lâu từ trước đã chờ mong trà hội bát tông, muốn ở chỗ này nổi danh, muốn cho bát tông đều nhớ kỹ tên của hắn, nhưng mà... Ai? Ta không nên xúc động, tại sao ta lại muốn là kẻ lên thứ ba? Ảo não. Khó chịu. Két. Cửa phòng đẩy ra, một vị trưởng lão Thanh Vân Tông đi vào. Ngô trưởng lão. Hà Hướng Thiên không đứng dậy, giả vờ bị thương nghiêm trọng, không muốn phản ứng. Sao không đi xem trận đấu? Ngô trưởng lão là người của đại trưởng lão phái hệ. Cũng là vị vừa mới rời khỏi võ trường, ta muốn dưỡng thương. Trận chiến đầu tiên đã kết thúc. Đánh lâu như vậy. Hà Hướng Thiên tuy rằng không đi xem, nhưng trong lòng tính toán thời gian, vốn tưởng rằng hiện tại đã chấm dứt 4-5 trận. Tần Mệnh là người đầu tiên lên đài, phàm tâm của Bách Hoa Tông khiêu chiến. Chính là tiểu nha đầu đã đánh bại Lý Niệm Sư muội kia. Tần Mệnh kiên trì mấy hiệp. Không sai biệt lắm 10 hiệp. Hừ, ta liền biết, mánh khóe của hắn cũng có thể hết lần này tới lần khác dùng cho Thổ Linh Tông ngốc nghếch. Người thua chính là Phàm Tâm. Cái gì? Tần Mệnh đánh bại Phàm Tâm, lại khiêu chiến Thổ Linh Tông, lấy một địch hai. Hà Hướng Thiên kinh ngạc nhìn Ngô trưởng lão, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Quách Sơn Đồng, Hạ Hưng La, hai vị này đều là truyền nhân của Thổ Linh Tông gần với Dương Nghị, liên thủ khiêu chiến Tần Mệnh, kết quả Tần Mệnh thắng, tuy rằng là thắng thảm, nhưng cuối cùng vẫn là thắng, tông chủ bát tông liên danh phán định, Tần Mệnh sớm tiến vào bảng 10 trà hội lần này. Làm sao có thể? Hà Hướng Thiên ngồi dậy, Thiết Sơn Hà còn đem toàn bộ chuyện của Tần Mệnh ở Thanh Vân Tông truyền ra ngoài, hiện tại đã ồn ào huyên náo. Sắc mặt Ngô trưởng lão khó coi, lúc đầu cho rằng Thiết Sơn Hà chỉ là vì Tần Mệnh ôm bất bình, nhưng cẩn thận cân nhắc, không phải như vậy. Thiết Sơn Hà có tâm, là vì Tần Mệnh tranh thủ quyền lợi tạo thế. Tần Mệnh hiện tại đã tiến vào bảng 10, thanh danh kiếm đủ, tiềm lực bày ra, có mấy vị tông chủ đều bắt đầu cảm thấy hứng thú, lúc này đem tình cảnh của Tần Mệnh truyền ra ngoài, chẳng khác nào gây áp lực lên Thanh Vân Tông. Thuận tiện đề cao giá trị của Tần Mệnh. Đệ tử như vậy, Thanh Vân Tông các ngươi không cần, chúng ta muốn. Thanh Vân Tông áp chế người ta 8 năm, còn chưa đủ sao? Sau này chúng ta phải đối xử tử tế với hắn. Thanh Vân Tông nô dịch toàn bộ 20 vạn dân chúng, quá xấu xa rồi. Tần Mệnh vì Thanh Vân Tông kiếm vinh quang, các ngươi sau này còn có thể tiếp tục khi dễ sao? Tất cả đều là mục đích của Thiết Sơn Hà. Ngô trưởng lão thật không nghĩ tới Thiết Sơn Hà cả ngày không tiếng động. Làm chuyện lại tuyệt đối như vậy, hoàn toàn không để ý đến thể diện Thanh Vân Tông. Lôi đình cổ thành chuyện như vậy kỳ thật nói nghiêm trọng rất nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, các tông đều có loại tình huống tương tự này, nhưng mấu chốt là Tần Mệnh hiện tại không giống như thế, tính chất sự kiện cũng không giống nhau. Ngô trưởng lão hiện tại có thể tưởng tượng tâm tình tông chủ, cái này gọi là nhấc tảng đá đập chân mình, đem chuyện xấu xí trong nhà đến bát tông bắc vực, còn mang tai tiếng khi dễ đệ tử thiên tài. Hà Hướng Thiên ngơ ngác ngồi một lát, lắc đầu cười khổ. Trung quy vẫn là để cho hắn chờ mình, chờ Tần Mệnh trở lại Thanh Vân Tông, chỉ sợ là muốn tăng lên thành đệ tử Kim Linh. Thành đệ tử Kim Linh là đương nhiên, cho dù tông chủ không muốn cho, cũng nhất định phải cho. Sư phụ khẳng định sẽ không vui, ai? Ta làm đệ tử. Vậy đừng để hắn trở về Thanh Vân Tông. Ngô trưởng lão hạ thấp thanh âm. Hà Hướng Thiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn Ngô trưởng lão, ý của ngài là Mộ Trình bị đệ tử Thổ Linh Tông nhìn chằm chằm, ta đoán hôm nay 8 phần sẽ bại ở võ trường. Đến cuối cùng, lần này Thanh Vân Tông chúng ta lần này, thu hoạch duy nhất có thể chỉ có bảng 10 của Tần Mệnh. Trở lại trong tông như vậy, trên mặt các ngươi có ánh sáng. Đại trưởng lão sẽ nguyện ý, Tần Mệnh dã tâm rất lớn, cũng có một cỗ ngoan độc, Một khi hắn được đề cử thành đệ tử Kim Linh, lại có quan hệ của Nguyệt Tình, trong Thanh Vân Tông này không có ai có thể chạm vào hắn. Đừng quên, Tần Mệnh đã đầu nhập vào Hô Diên gia tộc, có bọn họ chống đỡ, địa vị của Tần Mệnh ở Thanh Vân Tông sẽ càng ngày càng ổn định, không bao lâu nữa, ngay cả người của Tần gia ở Đại Thanh Sơn cũng sẽ được giải cứu. Ngô trưởng lão lúc đầu là xem Tần Mệnh tham gia trà hội trở thành trò cười, hiện tại xem ra, Tần Mệnh đi một bước này quả thực là tuyệt diệu, chẳng khác nào hoàn toàn xoay chuyển địa vị của hắn ở Thanh Vân Tông. Không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ. Đây là khả năng tồi tệ nhất. Hà Hướng Thiên rất thông minh, hiểu được ý tứ của Ngô trưởng lão, nghiêm túc suy nghĩ một lát, thương thế của Tần Mệnh rất nặng. Còn lại nửa cái mạng thôi, hiện tại hôn mê, Đinh Điển đang chăm sóc, hiện tại trong trang viên không còn ai khác. Ta phải trở về võ trường, thời gian dài khiến người ta hoài nghi. Nhớ kỹ, ngươi đã làm cho người sư phụ thất vọng, không nên để cho hắn thất vọng lần thứ hai, giải quyết Tần Mệnh phiền toái này không thể trở lại Thanh Vân Tông. Ngô trưởng lão lưu lại một câu, rời khỏi phòng. Hà Hướng Thiên cúi đầu trầm mặc thật lâu, khóe miệng chậm rãi mím ra vẻ tàn nhẫn, nắm chặt chùy thủ bên cạnh. Hà Hướng Thiên ra khỏi sân nhỏ, đi ra ngoài trang viên cẩn thận dạo một vòng, xác định thật sự không có người nào quanh đây. Sau đó lặng lẽ đi vào tiểu viện của Hàn Thiên Diệp, xuyên qua khe hở cửa sổ nhìn vào bên trong một lát. Hàn Thiên Diệp bị thương rất nặng, không đi xem trận đấu, ở trong phòng dưỡng thương. Hàn Thiên Diệp. Hà Hướng Thiên thử gọi một tiếng. Có bệnh. Hàn Thiên Diệp thanh âm suy yếu, nhắm mắt lại lười phản ứng. Hà Hướng Thiên trong lòng hừ lạnh, sớm muộn gì cũng đem ngươi cùng nhau làm. Trong viện Tần Mệnh có một vết máu đỏ tươi, từ diễn võ trường kéo dài đến phòng, là máu nhỏ giọt từ trên người Tần Mệnh. Hà Hướng Thiên đứng ở ngoài cửa viện, chần chờ làm thế nào lừa Đinh Điển ở bên trong đi. Hắn không muốn để cho người khác biết mình đã tới nơi này, bằng không sẽ có người hoài nghi đến trên đầu hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng nghĩ lại, tông chủ nói không chừng đang ngóng trông Tần Mệnh chết, tên điên này chỉ muốn mình thành danh, đều đem toàn bộ thể diện Thanh Vân Tông vứt bỏ, hiện tại người xấu hổ nhất chỉ sợ chính là tông chủ. Giải thích. Không có cách nào để giải thích. Thiết Sơn Hà đã nói ra lời kia rồi, tông chủ bất luận có giải thích cái gì cũng đều là che giấu. Hà Hướng Thiên cắn răng một cái, nắm chặt chùy thủ muốn đi vào trong sân, nhưng một tiếng két vang lên, cửa phòng thế nhưng lại mở ra, Hà Hướng Thiên quay đầu trốn vào tường rào bên cạnh, nấp thật kỹ. Đinh Điển nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, rời khỏi sân, bước nhanh về phía võ trường. Làm sao đi rồi? Xem trận đấu à? Hà Hướng Thiên đảo mắt, nở nụ cười, liền biết Đinh Điển sẽ không có lòng tốt chiếu cố Tần Mệnh. Cuồng nhân chiến đấu này không nhịn được muốn trở về xem trận đấu. Nhưng vì an toàn, hắn kiên nhẫn chờ thêm một lát, xác định Đinh Điển thật sự là đi rồi, không có trở về, mới rón rén tiến vào viện tử. Hắc, Đinh Điển rời đi giữa chừng, chẳng phải là có thể giá họa cho hắn sao? Hà Hướng Thiên đi tới trước cửa phòng Tần Mệnh, cuối cùng chần chờ một lát, đẩy cửa phòng ra, nhếch khóe miệng đi vào. Tần Mệnh nằm trên giường, toàn thân quấn đầy băng bó, cẩn thận bị băng bó qua, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hô hấp yếu ớt, xem ra thương thế vô cùng nghiêm trọng, rất nhiều lớp băng bó đều chảy máu ra ngoài. Chậc chậc, bị thương thành như vậy, thật thảm. Hà Hướng Thiên đóng cửa phòng lại, nắm chặt chùy thủ chậm rãi đi về phía Tần Mệnh, chỉ cần cởi băng, đem tất cả vết thương một lần nữa kéo mấy đao. Chảy máu, gãy xương, không bao lâu nữa, Tần Mệnh sẽ tự mình tắt thở. Hắn vừa tàn nhẫn tưởng tượng thủ đoạn hại Tần Mệnh, vừa cẩn thận tới gần Tần Mệnh. Tần Mệnh hô hấp yếu ớt, nhưng rất đồng đều, ngực chậm rãi phập phồng. Hà Hướng Thiên trước tiên thăm dò hơi thở, đưa tay muốn đi cởi băng. Đột nhiên, ngươi làm gì? Một đạo thanh âm bất thình lình từ bên cạnh truyền đến. Mẫu thân ta. Hà Hướng Thiên giật mình, thiếu chút nữa ngồi trên mặt đất. Quay đầu nhìn, trên chiếc ghế gỗ bên cửa sổ thế nhưng có một người ngồi đó, một người mập mạp tròn vo. Hô Diên Trác Trác, tại sao ngươi ở đây? Hà Hướng Thiên dụi dụi mắt, còn tưởng rằng mình bị ảo giác. Tại sao ngươi lại ở đây? Thiếu niên mập mạp không phải là ai khác, chính là truyền nhân Hô Diên gia tộc. Hô Diên Trác Trác, trên mặt đã không còn nụ cười tươi như thường ngày, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Hà Hướng Thiên. Ta, tại sao ta không thể ở đây? Ta đến để tham gia cuộc thi, tất nhiên ta ở đây. Hà Hướng Thiên cố gắng chấn định, không giấu vết thu hồi chùy thủ. Ngược lại ngươi, làm sao lại vào thành phủ? Sao lại ở đây? Là có mục đích gì? Hô Diên Trác lạnh lùng nhìn hắn, hừ cười với hắn. Hắn là phụng theo lệnh của phụ thân tới, trên đường xảy ra chút chuyện trì hoãn, hôm nay vừa mới tới. Gia tộc vì tranh thủ danh ngạch hội trà cho Tần Mệnh, nhượng lại nửa mỏ quặng, bọn họ phải xác định Tần Mệnh đáng giá cái giá này, cho nên ủy thác hắn tới xem Tần Mệnh biểu hiện như thế nào. Sáng nay hắn vừa mới tới. Vừa lúc chứng kiến Tần Mệnh thi đấu, sau đó theo Đinh Điển trở về nơi này, hắn đang cảm khái tiềm lực của Tần Mệnh, cũng kinh hỉ vào cuộc đầu tư của mình, nhưng không nghĩ tới sao lại có người chuồn vào, xem ra là muốn ám sát.

đi tới bên giường điều tra tình huống Tần Mệnh. Hôm nay ta vừa mới tới, đến cổ vũ các ngươi. Thiết sư huynh, thắng không? Hồ Diên chắc chắc thăm dò. Ừm, bổ ba. Thiết Sơn Hà thản nhiên trả lời. Ồ, khóe mắt Hồ Diên chắc chắc có rút một cái, ba. Kẻ mạnh, nhìn xem hắn. Thiết Sơn Hà xác định Tần Mệnh không nguy hiểm đến tính mạng, ngồi xuống bên cạnh bắt đầu điều tức. Hắn xé áo ra, lộ ra vết thương nhìn thấy mà giật mình. Không khí trong võ trường nóng đến cực hạn. Tần Mệnh ác chiến vừa đi, Thiết Sơn Hà lên đài mời chiến Thiên Đạo Tông, lấy một địch ba, cường thế tiến vào bảng 10. Một Tần Mệnh, một Thiết Sơn Hà, kích nổ hội trường, cũng cho Thanh Vân Tông tranh đủ thể diện. Thanh Vân Tông im lặng ba lần, một lần nữa chứng minh mình trong trà hội, chỉ là tông chủ Thanh Vân Tông thật sự cao hứng không nổi. Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà kỳ thật đều không tính là đệ tử chính thống của Thanh Vân Tông, mà đệ tử Kim Linh mà hắn kỳ vọng rất lớn, trước mắt đã đánh hạ hai người, chỉ còn lại Mộ Trình cùng Trương Lam. Vòng thi đấu thứ hai chính thức bắt đầu, bởi vì biểu hiện bắt mắt của Tần Mệnh và Thiết Sơn Hà, ba trận thứ ba, thứ tư, thứ năm, ba trận liên tiếp, đều có người lên đài muốn lấy một địch hai, muốn khiêu chiến chính mình, sớm tiến vào bảng 10. Kết quả là, liên tiếp thất bại thảm hại. Bài học đẫm máu thật sự là ngăn chặn cái bầu không khí bất thường này, bắt đầu từ trận chiến thứ sáu, hội võ trở về con đường chính, một đối một khiêu chiến. Lăng Tuyết lên đài trận thứ bảy, đối chiến với đệ tử Bách Hoa Tông, thắng. Trương Lam lên đài trận thứ 10, đối chiến với đệ tử Huyết Tà Tông, thắng. Hai người bọn họ đều là đệ tử chính thống của Thanh Vân Tông, lần thứ hai cho Thanh Vân Tông thanh danh. Hội võ linh võ cảnh kéo dài đến giữa trưa, trình độ kịch liệt không kém vòng thứ nhất, trước sau tổng cộng 27 người lên đài, chỉ có 10 người thắng, bao gồm Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà, những người khác hoặc là chiến bại, hoặc là lưỡng bại câu thương. Buổi chiều bắt đầu hội võ huyền vũ cảnh mà mọi người chờ mong nhất. Mộ Trình lên đài trước, nhận được đội trưởng Thổ Linh Tông Dương Nghị xuất chiến, hai người biểu diễn trận quyết đấu cấp huyền vũ đầu tiên của Bát Tông Trà Hội. Kết quả là Dương Nghị vì Thổ Linh thắng lại thể diện, ở chỗ Tần Mệnh mất đi vinh dự, ở Mộ Trình nơi này mạnh mẽ đoạt lại. Khai chiến không tới một nén nhang, Dương Nghị đem Mộ Trình đánh xuống lôi đài, cường thế thắng cuộc. Sau đó, hai vị đệ tử huyền vũ, cảnh của Huyết Tà Tông lần lượt khiêu chiến Bách Hoa Tông và Thiên Đạo Tông. Trận chiến thứ tư, đệ nhất kỳ tài Thiên Đạo Tông, Hình Gia lên đài, lại bị tông chủ Bát Tông nhất trí quyết định luân không trực tiếp thăng cấp, bởi vì hắn sớm đã nổi danh Bát Tông, được công nhận là đệ nhất cường giả. Trận thứ năm, đội trưởng Tinh Hà Tông khiêu chiến đội trưởng Huyền Tâm Tông. Trận thứ sáu, vị đệ tử huyền vũ cảnh kia của Thiên Đạo Tông khiêu chiến Thiên Thủy Tông. Huyền vũ cảnh quyết đấu cơ hồ không có hồi hộp, kết quả đều không sai biệt lắm so với dự kiến. 11 vị đệ tử huyền vũ cảnh đào thải 5 người, còn lại 6 người. Dựa theo quy định, người thắng huyền vũ cảnh sớm tiến vào bảng 10, sẽ ở vòng thứ tư tranh đoạt danh ngạch bảng 5 bảng 3. Mà đệ tử thắng lợi của linh võ cảnh cần ngày mai tiến hành hội võ vòng thứ 3, quyết định ra 4 danh ngạch thắng lợi, tiến vào bảng 10 lần này. Bởi vì Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà sớm tập trung bảng 10, quy tắc ngày mai liền đổi thành 8 vị đệ tử linh võ cảnh tranh đoạt 2 danh ngạch. Tần Mệnh thương thế rất nặng, nhưng thể chất đặc thù, trạng vạng liền tỉnh. Vừa mở mắt ra, trong phòng lại có 3 người, Hồ Diên Trác Trác, Thiết Sơn Hà, Lăng Tuyết. Tại sao ngươi lại đến đây? Tần Mệnh nhìn thấy Hồ Diên Trác Trác thì rất bất ngờ. Ta đến cổ vũ ngươi. Hồ Diên Trác nhếch miệng cười, trên mặt toàn là mỡ đều không nhìn thấy mắt. Bài danh bảng 10 của ta không ai nghi vấn chứ? Tần Mệnh chống đỡ người dậy, lo lắng có người sau đó gây sự, hủy bỏ danh ngạch. Ai dám nghi ngờ? Quyết định, đã quyết định rồi. Hồ Diên Trác Trác cười tươi giống như hoa. Trong lòng rất là vui, càng nhìn Tần Mệnh càng thấy vui mừng. Hồ Diên gia tộc lại đầu tư vào đệ tử bảng 10 hội trà Bát Tông, hơn nữa có thể nói là một người có tiềm lực nhất, chỉ cần nghiêm túc bồi dưỡng, tương lai trưởng thành không thể hạn lượng. Hắn gần như có thể tưởng tượng phụ thân mình mỉm cười sau khi nhận được tin tức. Ngươi không cần phải cố gắng như vậy. Lăng Tuyết nhìn Tần Mệnh, cẩn thận hồi tưởng lại trận chiến đấu của Tần Mệnh, hoàn toàn có thể ngay từ đầu vận dụng võ pháp thần bí Tu La Oán, không cần phải dùng nó cuối cùng mới dùng mạng. Ta muốn thử cực hạn của ta. Tần Mệnh không chỉ muốn thắng trận đấu, mà còn muốn đè nén tiềm lực của mình, xem có thể tìm được cơ hội đột phá hay không. Chỉ dựa vào linh võ bát trọng thiên, khả năng phải dừng bước ở bảng 10. Chỉ có tiến vào cửu trọng thiên mới có khả năng bắn vọt ngũ cường. Điểm này, trong lòng hắn hiểu rõ. Trà hội Bát Tông là hội võ, không phải đấu trường sinh tử. Lăng Tuyết không nói gì với hắn. Hồ Diên chắc chắc lặng lẽ nhìn Lăng Tuyết, kỳ quái, vị mỹ nữ sư tỷ băng sơn này có quan hệ gì với Tần Mệnh? Không chỉ ở chỗ này buổi tiếp nửa ngày, còn chủ động nói chuyện cùng Tần Mệnh, hiếm lạ. Các ngươi thế nào rồi? Tần Mệnh hỏi Lăng Tuyết và Thiết Sơn Hà, xem ra Thiết Sơn Hà bị thương nặng hơn. Hồ Diên chắc chắc giật cười nói, Lăng Tuyết sư tỷ thắng, ngày mai tham gia vòng hội võ thứ 3, tranh danh ngạch bảng 10. Thiết sư huynh một đấu 3 đệ tử Thiên Đạo Tông, sớm tiến vào bảng 10. Ồ, Tần Mệnh kinh ngạc, Thiết Sơn Hà chọn 3 người. Còn tất cả đều là Thiên Đạo Tông. Đáng tiếc ngươi không thể tham gia trận đấu cuối cùng, nếu không ta thực sự muốn cùng ngươi đánh một trận. Thiết Sơn Hà đứng dậy, rời khỏi phòng. Nghỉ ngơi thật tốt, ngươi đã đứng ở bảng 10, mục đích đã đạt được, không cần liều mạng nữa. Lăng Tuyết lưu lại một câu, cũng rời khỏi phòng. Ban đêm, thành phủ lại tổ chức yến hội, mời đệ tử các tông tham gia. Tần Mệnh lấy lý do trọng thương làm cái cớ, không tham gia, tự nhốt mình trong phòng, hấp thu khí tức sinh mệnh trong thiên địa, khép lại vết thương. Thương thế của hắn thoạt nhìn rất nghiêm trọng, nhìn như là không có khả năng tham gia cuộc chiến tranh đoạt cuối cùng, nhưng hắn có nắm chắc đêm nay sẽ khỏi hẳn. Trận quyết chiến cuối cùng, hắn nhất định sẽ tham gia. Đêm khuya, trong một căn phòng yên tĩnh, Tần Mệnh mở ra toàn bộ khí tức, tâm vô tạp niệm, chiêu dẫn khí tức sinh mệnh tại phủ thành chủ. Két, cửa sổ bị nhẹ nhàng đẩy ra, tiểu hồ ly lại đi tới nơi này, hít sâu một hơi, bị khí tức sinh mệnh tràn đầy trong phòng làm cho say mê, lộ ra nụ cười nhân tính. Nó điểm lấy cái chân nhỏ nhảy đến trên giường, nằm trên đùi Tần Mệnh, thoải mái ngủ, lông xù giống như một quả cầu tuyết. Tần Mệnh có hảo cảm đối với tiểu hồ ly, không đuổi nó rời đi, tiếp tục tu luyện sinh sinh quyết. Hắn xé mở lớp băng quấn ra, để lộ vết thương giật mình, hầu hết các nơi đều đang chảy máu. Nhưng dưới sự điều dưỡng của sinh quyết, khí tức sinh mệnh nồng đậm chảy xuôi khắp cơ thể, tích tụ ở miệng vết thương, rõ ràng có thể nhìn thấy huyết nhục sinh sôi. Miệng vết thương đang khép lại, da thịt bên ngoài chậm rãi khép lại. Vốn là cảnh tượng dọa người, lại trở nên vô cùng kỳ diệu. Nhịp tim dần dần mạnh mẽ hơn, sức sống sinh mệnh bành liệt bắt đầu hồi sinh. Yêu nhi của Huyết Tà Tông lần thứ 2 đi tới ngoài cửa sổ, kỳ quái nhìn một màn phát sinh trong phòng, cũng cảm nhận được sinh mệnh nguyên lực trong thiên địa cuồn cuộn không ngừng hội tụ. Đề tài được các tông thảo luận nhiều nhất trong yến hội tối nay chính là Tần Mệnh. Tần Mệnh, Lôi Đình Cổ Thành, Nô Bộc, Đại Thanh Sơn, vân vân tất cả đều bị lật ra, một câu chuyện chân thật được chỉnh lý thành hình, truyền bá giữa đệ tử cùng với trưởng lão các tông. Thì ra Tần Mệnh thật sự là Nô Bộc, thì ra Tần Mệnh chân bị áp chế. Thì ra Tần Mệnh thật sự là chính mình đột phá đến linh võ cảnh. Thì ra Tần Mệnh từ khi đột phá đến bây giờ, chỉ có không đến một năm thời gian. Thì ra Tần Mệnh ở Thanh Vân Tông bị chịu hết áp chế, lại thủy chung quật cường, kiêu ngạo. Thì ra, các loại sự tích bị truyền ra, cũng không biết từ miệng ai nói ra, cũng không biết là ai đã sửa sang lại. Yêu Nhi đứng ở ngoài cửa sổ, có chút hứng thú đánh giá Tần Mệnh, nội tâm cường đại cỡ nào mới có thể chịu được khổ sở 8 năm. Tính cách kiên cường cỡ nào mới có thể vĩnh viễn không khuất phục, thiên phú kinh người cỡ nào mới có thể một năm liên tục đột phá bát trọng thiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điều khiến nàng tò mò nhất chính là, trưởng lão và đệ tử của Thanh Vân Tông đều không hiểu võ pháp của Tần Mệnh, thậm chí có thể khẳng định, Tần Mệnh trước đó chưa từng ở trong Thanh Vân Tông bày ra kiếm thuật cùng tu la oán. Hơn nữa còn có thể dẫn dắt khí tức sinh mệnh, hấp dẫn hảo cảm của Cửu Dương Thiên Hồ. Yêu Nhi ý cười trong suốt, nhẹ nhàng dựa vào mép cửa sổ, quan sát Tần Mệnh ở bên trong. Tần Mệnh tu luyện cả đêm, miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, ngay cả một chút vết sẹo cũng không để lại, nội thương cũng đã khôi phục 7-8 phần. Sinh sinh quyết bày ra thần vô cùng tinh tế. Tiếp theo, đã đến lúc cố gắng đột phá. Có thể tiến vào bảng 5 hay không, phải xem lần đột phá này có thể thành công hay không. Đại diễn kiếm điển, thức thứ 2. Thiên thu vô tung, Tần Mệnh lấy ra đại diễn kiếm điển. Ngưng mi nghiên cứu, lần này rốt cục cũng để cho hắn thấy rõ thức thứ hai. Đại diễn kiếm điển thức thứ hai, thiên thu vô tung, thiên phong bất lạc trần, vạn kiếm phá không mãn giang hồng. Tần Mệnh hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra nụ cười. Thời điểm vừa mới đột phá đến bát trọng thiên, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chữ viết, vốn tưởng rằng bát trọng thiên không thích hợp để tu luyện, không nghĩ tới hiện tại lại đã thấy rõ ràng. Thiên thu vô tung, giúp ta phá nhập cửu trọng thiên. Tần Mệnh nhấc cổ kiếm lên, tự tin thì thầm. Tần công tử, ta mang chút thuốc chữa thương cho ngươi. Hồ Diên Trác cười ha hả đi vào, nhưng tiếp theo lại trợn tròn mắt, Tần Mệnh ở trần, thần thái sáng láng, nào còn có bộ dáng hấp hối ngày hôm qua, ngay cả miệng vết thương cũng không còn. Không cần thuốc nữa, hôm nay ngươi giúp ta trông một chút, không ai được vào. Tần Mệnh múa cổ kiếm, chuẩn bị bế quan. Hả? À, Hồ Diên Trác chắc kinh hỉ, khôi phục. Ngày mai còn có thể ra chiến. Đây là muốn chạy nước rút đến bảng 5 sao? Ta thấy thế nào đây, đây là muốn sảng khoái ngất trời. Vất vả rồi. Khách khí cái gì? Hai người chúng ta là bằng hữu. Hồ Diên Trác Trác vội vàng đóng phòng lại, xách ghế đá ngồi ở trong sân, chân nhếch lên bắt chéo lấy ngồi đó, thủ vệ. Hiện tại Tần Mệnh bảo hắn làm gì hắn cũng nguyện ý. Ngươi làm gì ở đây, Lăng Tuyết vừa đẩy cửa sổ ra, liền nhìn thấy một thịt viên ngồi xổm trong trang viên của Tần Mệnh. Hồ Diên Trác vốn tròn trịa như quả bóng thịt, lại ngồi xổm trên một cái ghế đá tròn trịa, hình ảnh thật sự là buồn cười. Ngay cả Lăng Tuyết quái gở lãnh ngạo cũng nhịn không được mà hỏi một câu: "Giúp Tần công tử canh giữ, ta sợ có người lại đến đả thương hắn." Hồ Diên Trác chắc cười ha ha, trong lòng vui vẻ không chịu nổi. Ai nha, trên người Tần Mệnh rốt cuộc có bao nhiêu bí mật, ngay cả hắn cũng có chút nhìn không thấu. Lăng Tuyết bỗng nhiên hỏi một câu: "Ngươi và Tần Mệnh đã giao dịch cái gì?" "Lăng Tuyết sư tỷ đừng hiểu lầm, ta không phải loại chủ nô lệ, ta chỉ là cùng Tần công tử kết giao bằng hữu." "Vậy sao?" Lăng Tuyết hoài nghi. "Đúng rồi, sư tỷ hôm nay phải thi đấu nhỉ, chúc thành công trước." Tần Mệnh nhốt mình ở bên trong phòng, tâm tu luyện không gì sánh được, tuy rằng không gian chật hẹp, nhưng không cản trở hắn thi triển, từng câu từng chữ được nghiên cứu, từng chiêu từng thức rất quen thuộc. Muốn luyện thành thức thứ hai trước ngày mai và đột phá cửu trọng thiên, thật không thể tưởng tượng được, đối với Tần Mệnh mà nói cũng là một loại khiêu chiến. Diễn võ trường. Vòng hội võ thứ ba đã bắt đầu. 8 vị đệ tử linh võ cảnh lên đài, tiếp nhận khiêu chiến. Danh ngạch bảng 10 đại biểu cho vinh dự tối cao, không chỉ là khẳng định tất cả nỗ lực trước 18 tuổi của mình, cũng có nghĩa là đãi ngộ tương lai ở trong tông môn sẽ tốt hơn, càng nhiều tài nguyên hơn. Không ai bỏ qua cơ hội này. Tông chủ các tông đều khẩn trương chú ý, nếu như đệ tử một tông ngay cả bảng 10 cũng không vào được, trên mặt thật sự bị gây khó dễ. Tông chủ Thanh Vân Tông cũng đang khẩn trương, tuy nói Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà sớm tiến vào bảng 10, nhưng tựa hồ cũng không có hy vọng tranh thủ bảng 5. Nếu như có thể có thêm mấy người tiến vào bảng 10, coi như là an ủi. Trận chiến thứ nhất, một nữ đệ tử xinh đẹp của Huyết Tà Tông xuất hiện, điểm danh mời chiến với Lăng Tuyết. Hai nàng luận võ, song mỹ tranh danh, chiến đấu đặc sắc ngoài dự liệu, chỉ là lưỡng bại câu thương, bất phân thắng bại, đều vô duyên với bảng 10. Trận đấu tàn khốc thứ nhất làm cho các đệ tử khác âm thầm khẩn trương, trận thứ hai, trận thứ ba, trận thứ tư đều đánh đến đặc sắc lại thảm thiết. Từ sáng sớm đến buổi trưa, tổng cộng tiến hành 4 trận hội võ, quyết định 2 danh ngạch còn lại trong bảng 10. Phân biệt là Thiên Đạo Tông Thanh Ca, Huyết Tà Tông Dạ Lạc Trạm. Thực lực hai người đều rất mạnh, coi như là danh xứng với thực. Lăng Tuyết và Trương Lam của Thanh Vân Tông đều vô duyên với bảng 10. Lăng Tuyết là hòa, Trương Lam trực tiếp thảm bại. Lão thành chủ đại diện cho 8 trường hợp công bố trận đấu ngày mai. Ngoài thành phủ, treo kim bảng, liệt kê bảng 10 của Bát Tông. Ngày mai, trà hội Bát Tông tranh đoạt 5 vị trí đầu. Địa điểm, Tiểu Thạch Lĩnh ngoài thành. Mời toàn thành, cùng nhau xem chiến. Quyết chiến cuối cùng của mỗi lần hội trà cũng không phải là cử hành ở trong thành phủ, mà là ở nơi nào đó ngoài thành, sẽ công khai với toàn bộ dân chúng trong thành, để cho người ta tận mắt nhìn thấy phong thái bảng 10, cảm thụ thực lực của bảng 10, kỳ thật cũng tương đương với việc bày ra tiềm lực của Bát Tông với thế giới bên ngoài. Tần Mệnh có ở đây không? Dương Nghị của Thổ Linh Tông gõ cửa tiểu viện của Tần Mệnh. Nghỉ ngơi, không tiện gặp khách. Hồ Diên Trác cười ha hả đứng dậy, cái đầu tròn trịa, dáng người tròn vo, tứ chi mập mạp, lại mặc trường bào màu trắng, nhìn thế nào cũng buồn cười. Dương Nghị có lẽ không nghĩ tới trong viện lại có một thứ như vậy ngồi xổm, rõ ràng ngẩn người, ngươi là ai? Bằng hữu, là bằng hữu tốt. Ta tìm Tần Mệnh có việc. Dương Nghị sải bước đi vào trong. Thật sự xin lỗi, Tần công tử hôm nay thật sự không gặp khách, phải đợi ngày mai. Bộ dáng Hồ Diên Trác chắc rất buồn cười. Dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, làm cho người ta nhìn mà muốn cười. Thật không gặp khách. Ngươi hẳn là Dương Nghị của Thổ Linh Tông nhỉ, may mắn gặp được ngươi rất vinh hạnh. Nếu không, ngươi để lại một câu, ta sẽ giúp ngươi chuyển lời. Không cần, ngày mai ta sẽ trở lại. Dương Nghị rời đi. Chỉ chốc lát sau, phàm tâm của Bách Hoa Tông đã đến, Tần Mệnh có ở đây không? Ngươi là Bách Hoa Tông, phàm tâm. Người tốt, tìm Tần công tử có việc. Ta đến thăm hắn, vết thương thế nào rồi, chết chưa? Nói đùa, tốt lắm. Vậy sao ngươi lại khoác áo tang đới hiếu, xui không? Hồ Diên Trác Trác không nói gì, ta đây là vải lụa tằm bạch ngọc thượng đẳng, đắt lắm đấy. Tránh ra, ta tìm hắn có việc. Không tiện gặp khách, nếu không ngày mai lại đến. Còn chưa tỉnh. Tỉnh rồi, lại ngủ, vết thương quá nặng, xin thứ lỗi. Thật vất vả mới tiễn phàm tâm đi, Thiên Đạo Tông lại tới 3 vị đệ tử, cũng muốn gặp Tần Mệnh. Hồ Diên Trác Trác cũng cười tiễn đi, ngồi trở lại ghế đá, vui vẻ nở nụ cười. Dương Nghị tới hẳn là cố ý mời chào Tần Mệnh, phàm tâm lại hẳn là có chút ý tứ đối với Tần Mệnh, Thiên Đạo Tông tới đây cũng có thể là muốn giao hảo. Xem ra Tần Mệnh cố ý tham gia trà hội Bát Tông là quyết định chính xác, ở trong Thanh Vân Tông không được chào đón, đi ra ngoài chính là bảo bối. Rồng bay lên trời, theo mây vào vực. Tiềm long tại uyên, tùy mây lên trời. Ha ha, hắc hắc, Hồ Diên Trác vỉnh chân, du ngoạn, vui vẻ ha ha. Đợi đến chạng vạng, lại có mấy vị khách tới, lúc này đây, Hồ Diên chắc chắc ngăn không được. Tần Mệnh ở đâu? Một vị lão nhân tóc hoa râm, không giận tự uy, mặt ngoài cơ thể hơi dâng lên từng đợt sương mù màu đỏ, đó là huyết khí. Tông chủ Huyết Tà Tông. Cầu Lân. Bên cạnh hắn là thiếu nữ cao gầy nóng bỏng, yêu nhi, váy ngắn, không chút keo kiệu bày ra thân thể mềm mại của mình, da thịt lộ ra bên ngoài hết sức non nớt, biểu hiện ra khí tức thanh xuân vô cùng động lòng người. Cái cổ trắng như thiên nga mà lại trơn nộn, kiều nhan lại càng giống như hoa, chỉ là đôi mắt đỏ như máu kia lại phá hủy đi cảm giác tuyệt vời, nhiều tà tính, nhiều hơn phần yêu mị. Tin tức Hồ Diên chắc chắc vô cùng linh thông, đương nhiên hắn biết hai vị trước mắt là ai. Hắn thông minh nhếch miệng cười, giơ tay lên ý bảo, mời bên trong, hai người này không ngăn được. Hơn nữa tông chủ người ta tự mình tới đây, đây là đãi ngộ tôn quý bực nào, ai dám cự tuyệt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.